Toàn chức pháp sư 196 chương 1958 siêu giai lực. Ảnh mực bầu trời âm trầm nhưng chen không ra nửa giọt nước mưa. Trên ngọn núi không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt lên. Mà đứng ở Mạc Phàm cùng Kevi đối diện những kia lam tinh bọn kỵ sĩ trong lòng đồng dạng như có một con giã thú bị ngột ngạt. Bất cứ lúc nào cũng sẽ thả ra ngoài. Vạn địch là dễ kích động nhất cái kia một cái. Hắn làm lam tinh đoàn kỵ sĩ bên trong ưu tú thành viên. Càng làm là thứ nhất cái xin nghỉ chức vì phải cho Mạc Phàm điểm màu sắc người. Hắn quyết định đi đầu xung phong quân đi là một tên quang hệ ma pháp sư. Có thể cùng tuyệt đại đa số phòng ngự hình. Phụ trợ hình quang hệ pháp sư không giống. Cái tên này đem quang hệ hóa khải năng lực vận dụng đến phi thường cực hạn trình độ. Cảnh này khiến hắn một cái nguyên bản rất nhu nhược pháp sư lập tức hóa thân trở thành thánh quang khôi giáp đấu sĩ. Hắn tiến công thủ đoạn cũng là một cái khá là hy hữu trường mâu ma cụ. Mặt trên bám vào nồng đậm liệt diễm cùng ánh sáng một dạng nóng rực. Hoa lệ ơn đi ma pháp có thể nói hoa lệ. Đồng thời hình thành hắn tự có một cái chiến đấu hệ thống. Nay ngược lại là để Mạc Phàm nghĩ đến ở thế giới học phủ chi tranh trong đội ngũ. Quan ngư cũng là một cách chủ yếu dựa vào khải đâm ma cổ để chiến đấu. Tiến công người. Tuyệt đại đa số chảm ma cổ đều là một lần. Bao quát khải ma cổ cùng thuấn ma cổ những này. Ở một lần chiến đấu bên trong có thể sử dụng số lần tương đương có hạn. Mà phải đi hơn đi cùng quan ngư loại này con đường tiền đề là có một cách có thể kéo dài sử dụng chảm ma cổ. Hơn đi hiển nhiên xuất thân không nhỏ. Trong tay cái kia một thanh liệt mâu chính là đắt giá đến cực điểm. Hắn như đấu sĩ một dạng toàn thân hóa giáp xông thẳng đối thủ trước mặt hung hăng hoa lệ thủ đoạn ở dân gian ma pháp bên trong căn bản là không thấy được. Tầm thường ma pháp sư nhìn thấy một cái cường đại như thế ma pháp đấu sĩ vọt tới. Phỏng chừng liền làm sao ra tay phòng ngự cũng không biết. Cái này một thân xa xỉ trang phục ơn đi mục tiêu chính là ma pháp. Dưới cái nhìn của hắn thế giới học phủ chi tranh đệ nhất cũng không tính là gì. Đồ vật tại thời đại học sinh sao có thể lấy ra làm một chuyện liệt mâu trường đâm. Mang theo một mảnh hỏa thế như hồng nhạn quần phi. Sắc bén màu vàng nóng rực ánh sáng một trận lóa mắt sau. Ngay sau đó là trường mâu thô bạo chỉ cuốn lên đỏ đậm chi hỏa. Mạc Phàm đứng tại chỗ. Nhìn đẹp đẽ kỹ năng này. Cặp con mắt kia nhưng từng điểm thẩm thấu ra tràn ngập thần bí cao quý ánh bạc. Theo hơn đi tiến công đến. Mạc Phàm ánh mắt nhất thời nghiêm túc. Ngàn vạn tia ý niệm lập tức đã biến thành từng cây không nhìn thấy dây cáp. Ở Mạc Phàm phía trước bện ra một cái ý niệm chi vực để hơn đi phép thuật này xung phong giả căn bản là không có cách nhích lại gần mình nửa phần. Ở bên trong cái này ý niệm chi vực. Quên đi hết thảy thế tiến công cũng giống như là im mặt đi. Thân thể của hắn trở nên chậm chạp quái dị, động tác như con rối kéo dây một dạng cứng ngắc cực kỳ. Hắn hỏa diễm cùng trước quang. Càng không cách nào lướt qua nửa bước. Toàn bộ thần phục ở không tới 3 mét Mạc Phàm phía trước. Đã biến thành một đám tự do nguyên tố bảo tinh viêm quên đi nổi giận gầm lên một tiếng. Đột nhiên đem mâu lấy tốc độ cực nhanh đâm ra. Mũi mâu nơi liên tục xuất hiện nổ tung chi viêm. Như từng sợi ngọn lửa hừng hực ngôi sao cắt ra bầu trời đêm. Lực phá hoại 10 phần bay về phía Mạc Phàm. Lần này Mạc Phàm chuyển động chỉ bất quá hắn là đi tới. Bạo tinh viêm ở Mạc Phàm trước mặt điên cuồng lấp lóe. Ở tình huống bình thường một ngọn núi đá đều sẽ bị phá hủy đi. Có thể sức mạnh như vậy vẫn cứ không cách nào phá mở Mạc Phàm niệm lực mệnh lĩnh vực. Mạc Phàm hoàn toàn lại như là một cái người tự tại đi ở trong gió nhẹ như vậy. Quên đi thấy cảnh này. Cặp mắt kia lập tức che kín phẫn nộ tơ máu đối phương làm sao có khả năng chỉ dựa vào hệ không gian niệm khống liền vô hiệu hóa chính mình hai đại sở trường tuyệt kỹ đừng quá khinh thường ta quên đi gào lớn một tiếng. Trên người ánh lửa cùng thánh quang càng thêm nồng nặc. Mạc Phàm lại như là đối xử một cái người bạn nhỏ đang múa may món đồ chơi nhựa thương mâu một dạng. Hắn tử ơn đi trước đi qua. Tiện tay một cái hắc ám ảnh cầm cố. Trực tiếp đứt rời ơn đi sắp bốc lên lên hết thảy ma pháp tư thái. Tiếp sau đó càng giống như một cái người trong bức họa vậy. Hóa thành một vệt mực ảnh. cả người tiêu tan ở trong những kia ngọn lửa ơn đi. Hướng về cách khác Lam Tinh đoàn kỵ sĩ người tung bay đi. Ơn đi bị cầm cố ở tại chỗ. To lớn áp chế lực để hắn lộ ra mấy phần vẻ hoảng sợ. Có thể để hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính là đối phương rõ ràng có thể thuận lợi cho mình tới một người phản kích. Hắn nhưng trực tiếp cùng mình gặp thoáng qua. Hắc ám cầm cố thời gian cũng không lâu. Ơn đi lập tức khôi phục như thường. Nhưng quay đầu đi xem cái kia ở pháp thuật của chính mình tiến công bên trong không bị thương chút nào người thì lập tức không có lại triển khai ma pháp dũng khí. Đến cả ngày luôn miệng nói chính mình là tổ chức ma pháp mạnh nhất phía trên thế giới này. Tương lai càng muốn thề sống chết bảo vệ cống hiến cho bác Tê Nông thần miếu thần nữ. Hiện tại ta chính là cái kia ác ma muốn làm hại xâm phạm thần nữ. Các ngươi chặn được không? Mạc Phàm họa mực hình bóng vừa gì cực kỳ xuất hiện ở trước Lam Tinh đoàn kỵ sĩ môn. Cái kia cố hung hăng kiêu ngạo cùng tà tính lấm liệt triệt để phóng thích. Lam Tinh đoàn kỵ sĩ môn nghe được câu này càng là nổi giận đùng đùng. Coi như là giả như đều không thể. Thần nữ không thể khinh nhờn. Trong đầu, trong lời nói, hành động trên đều không thể. Lam Tinh bọn kỵ sĩ rốt cuộc ra tay rồi. Mỗi người bọn họ đều là cấp cao. Vừa bắt đầu còn có thể tự cho mình thanh cao phòng ngừa hình thành vây công tư thế. Như vậy sẽ chỉ làm bọn họ cảm thấy thắng mà không vẻ vang gì. Nhưng nhân gia đều bước đến cái này mức. Làm sao có khả năng còn cân nhắc nhiều như vậy. Có một đám người ra tay. Thì có nhiều người hơn triển khai ma pháp. Bản thân Mạc Phàm liền làm đến nha chúng nổ mức độ. Rực rỡ ma pháp hiện ra hào quang tuyệt nhiên không giống đan dệt ở trên tú lệ ngọn núi chiến trường. Soi sáng đến cái khác hảo mấy ngọn núi. Lượng lớn không giống hệ kỹ năng chồng chất lên nhau. Rất dễ dàng liền cuốn lên nguyên tố bão táp. Lẫn nhau bài xích khắc chế sức mạnh va chạm ra càng mạnh hơn hủy diệt đốm lửa. Mạc Phàm phát hiện. Lam Tinh kỵ sĩ là có một ít năng lực. Bọn họ triển khai cấp cao ma pháp đã bắt đầu bất như ma pháp sách giáo khoa. Hỏa hệ không còn là đơn thuần thiên diễm lễ tăng. Lôi hệ không chỉ là tịch diệt tử quang. Quang hệ cũng không phải quang lạc mạn trượng. Bọn họ đều có lý giải của chính mình đối với ma pháp hệ của mình. Đồng thời rất sớm bắt đầu học được sử dụng lực trường khống. Để ma pháp diễn biến thành kỹ năng năng lực càng thích ứng bọn họ tự thân cùng tự thân nguyên tố loại đặc sắc. Lý niệm rất tân tiến. Ở cấp cao thì có chính mình đặc biệt ma pháp con đường. Bậc này liền đang vì bước lên siêu giai sớm nhào được rồi một cái con đường cường giả độc nhất vô nhị. Mạc Phàm không phải là Triệu Mãn Duyên cái kia mai rùa. Như vậy dày đặc cấp cao ma pháp gột rửa hắn phòng ngự không xuống. Cũng không chịu nổi. Ở thời gian nguyên tố va chạm, Mạc Phàm kỳ thực cũng đã hóa thành một cái hỏa bên trong mực người. Hết thảy ma pháp lại như thủy rồi ở hỏa bày lên một dạng. Đem mực nước cho tan đi. Có thể mực bản thân cũng không có biến mất. Ảnh mực này chính là Mạc Phàm độn ảnh năng lực lên cấp bản. So với lúc trước xuất vượt nhập thần ti tượng thật giả ma ảnh thân càng mạnh mẽ hơn. Ảnh mực có thể qua lại ở bên trong hủy diệt nguyên tố. Chuyện này ý nghĩa là tại sử dụng kỹ năng thời điểm. Đối thủ nếu như không có biện pháp đi tiến hành nhằm vào. Sử dụng tới ảnh mặc kỹ năng Mạc Phàm có thể phi thường tiêu sái từ sự công kích của đối phương bên trong rời đi. Toàn chức Pháp Sư 196 chương 1959 hỗn độn vòng xoáy mạnh mẽ ám ảnh hệ kỹ năng rất nhiều lúc đều không thể rời bỏ lĩnh vực. Không thể rời bỏ hắc ám vật chất làm nền. Mặt khác, ám ảnh hệ kỹ năng tồn tại rất lớn hạn chế. Vậy thì là một khi xuất hiện quan hệ ma pháp. Một khi ma pháp hào quang quá mức chói mắt. Không có chỗ bóng tối tối tăm. Ảnh là không tồn tại. Độn ảnh. Tự ảnh đinh những này kỹ năng toàn bộ khó có thể triển khai. Mạc Phàm vừa nãy kỳ thực cũng ở vào bên trong một đám lớn ma pháp chùm sáng. Nhưng hắn ung dung như thường sử dụng tới ảnh mặt. Này thật sự muốn cảm tạ từ tập Mỹ Đại học nơi đó thu được ám nguyệt ngưng tinh. Thần kỳ ám nguyệt ngưng tinh hoàn toàn thay đổi Mạc Phàm hắc ám vật chất. Càng ở Mạc Phàm trong thân thể đúc ra một cách độc lập hắc ám chi mạch. Này hắc ám chi mạch hãy như trong thân thể huyết mạch Mạc Phàm vậy, là tồn tại với Mạc Phàm bên trong thân thể. Ảnh mực có thể ở như vậy có quan hệ ma pháp tình huống dưới không bị hạn chế triển khai. Chính là bởi vì này hắc ám chi mạch có hắc ám lực lượng tuần hoàn ở bên trong thân thể không ngừng. Mặc cho ngoại giới làm sao thiếu hụt hắc ám vật chất, đều không ảnh hưởng Mạc Phàm bất kỳ thi pháp. Ảnh mực để cho cái kia một đám lớn ma pháp gột rửa khu vực bất quá là Mạc Phàm trên người lưu lại dưới một tia ảnh tức. Chân chính Mạc Phàm qua lại mà qua, đến mặt bên một cách an toàn vị trí. Hắn ở đây đáng chết, là chớp mắt di động sao? Không đúng vậy, ánh mắt ta vẫn ở theo dõi hắn. Chỉ cần có không gian ánh bạc xuất hiện sẽ đem hắn ma pháp không gian cắt đứt. Chúng ta ma pháp giáng lâm trước, hắn không thể nào sử dụng chớp mắt di động. Một tên nắm giữ tâm linh hệ ma pháp Lam Tinh kỵ sĩ nói rằng, chớp mắt di động là rất khó ở một mảnh bị nguyên tố oanh tạc đến nhúc nhích khu vực bên trong triển khai ra. Mạc Phàm thay đổi vị trí của chính mình, điều này làm cho bọn họ cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Cẩn thận dưới chân, một tên mẫn cảm quan hệ Lam Tinh kỵ sĩ phát hiện cái gì. Không ít người lập tức cúi đầu. Đột nhiên phát hiện dưới chân bọn họ mặt đất không tên đã biến thành một đám lớn màu đen vũng bùn. Giày của bọn họ đều trong lúc vô tình đi xuống lõm vào mấy mm. Cái này màu đen vũng bùn là lúc nào xuất hiện, nhanh xua tan nó. Quan hệ khắc chế hắc ám ma pháp, đây là không thể nghi ngờ. Nhiều người chỗ tốt vào lúc này thể hiện ra. Lam Tinh kỵ sĩ bên trong có không ít là quan hệ pháp sư. Ở dưới bàn chân này màu đen vũng bùn để bọn họ có một loại dự cảm không hay thời điểm, liền lập tức sử dụng quan hệ trục xuất. Trục xuất ma pháp phi thường hữu hiệu. Mặc cho Mạc Phàm ám ảnh hệ là siêu giai tu vi, trục xuất một dạng có thể để cho ngưng tụ hắc ám lực lượng phá tán. Mạc Phàm đối với này cũng không thèm để ý. Vốn là một lần thí nghiệm nhỏ, bị phát hiện cái kia cũng vừa hay lãng phí mấy cái quan hệ Lam Tinh bọn kỵ sĩ thời gian. Mạc Phàm các hạ cẩn thận, âm thanh ghe di ở bên trong ma pháp ầm ầm bỗng nhiên vang lên. Mạc Phàm vừa nghiêng đầu, phát hiện không biết lúc nào có mặt khác 3-4 Lam Tinh kỵ sĩ tìm thấy chính mình sau trích. Bọn họ thi pháp tốc độ rất nhanh, cho mình đến rồi một chuỗi chớp giật có chứa chiến cốt hiệu quả. Mạc Phàm là có thể hấp thu lôi hệ, tuy nhiên không phải cái gì lôi cũng dám miễn cưỡng ăn. Loại này lôi hệ kỹ năng rõ ràng có hồn chủng, bị đánh trúng mà nói xương cả người sẽ sủi lơ. Nham bia Mạc Phàm không quay đầu lại, nhưng là hai tay hướng lên trên một nắm. Lúc này bàn tay hắn trên xuất hiện một vệt màu vàng nâu. Tiếp sau đó phía sau 1 mét vị trí thổ địa dưới bỗng nhiên có một khối màu vàng nâu nham thạch bia đá vụt lên từ mặt đất, vững chắc đứng ở Mạc Phàm phía sau. Chớp giật đánh vào màu vàng nâu nham bi trên, nhưng là hoàn toàn bị ngăn cách. Một chút sấm sét oai đều thấu không qua đi, càng không cách nào xuyên thấu bắn trúng nham bi mặt sau Mạc Phàm. Đáng ghét, làm sao là thổ hệ cái kia vài tên Lam Tinh pháp sư nắm giữ lôi hệ năng lực cảm thấy phi thường ảo não. Thổ hệ quá mức khắc chế lôi xuyên thấu cùng lan truyền, hầu như he thảy lôi hệ pháp sư nhìn thấy loại này thâm hậu đá đều muốn hai mắt trắng giá. Không có chuyện gì, chúng ta hấp dẫn sự chú ý của hắn. Xem bên trên, sau lưng đánh lén mới vừa hóa giải, Mạc Phàm trên đỉnh đầu liền xuất hiện 10 mấy khối khủng bố nghẹt thở băng quan linh cứu. Chúng nó đã hướng về Mạc Phàm ném rơi xuống này 10 mấy băng phong linh cứu. Mặc dù không trực tiếp đem Mạc Phàm làm trọng thương, chúng nó chạm đất sau khi hình thành đáng sợ kia đóng băng đông lại lực lượng cũng không phải người bình thường có thể chịu đựng. Mạc Phàm phản ứng toán rất nhanh rồi, dưới chân hắn bùn đất xuất hiện gợn sóng. Điều này làm cho Mạc Phàm di động lên cùng gia trì lên một tầng tầng nham thạch lướt sóng hiệu quả. Cái kia 10 mấy khối băng phong linh cứu không phải cũng trong lúc đó bao trùm thức đập xuống. Ở bên trong thời gian khoảng cách này, Mạc Phàm dựa vào chính mình linh hoạt thân pháp cùng thổ hệ trượt đến tách ra những này băng phong linh cứu uy lực khủng bố xông tới kéo gẹt kéo gẹt kéo gẹt. Quả nhiên, băng phong linh cứu mạnh mẽ nhất địa phương không phải nó cái kia oanh kích hiệu quả, chính là mang cho bị va chạm mặt đất một tầng đáng sợ cực kỳ đông lại oai. Này đông lại tốc độ là bao phủ, tuyệt đối không phải băng mạn như vậy chậm chậm ngưng tụ. Dưới tình huống này Mạc Phàm liền không thể lại bảo lưu năng lực rồi, liệt nhiên Mạc Phàm toàn thân liệt diễm rộng mở vọt lên. Thiên địa kiếp viêm, liệt hà chi diễm, lưu tinh phi hỏa ba loại hồn hỏa cũng trong lúc đó bạo phát, tạo thành một mảnh vòng tròn lĩnh vực, liền như một đạo ngọn lửa hừng hực chi tường băng tuyết không công phá được vây. Đem cái kia cố đóng băng lực lượng cho kinh sợ ngọn lửa hừng hực toàn thân. Tiểu viêm cơ còn ở bên người trước đó. Băng hệ ma pháp có thể không hẳn có thể đối với mình sản sinh tuyệt đối áp chế tác dụng. Huống hồ ở càng mạnh hơn hỏa diễm trước mặt. Băng trái lại là bị khắc chế cái kia một cái. Băng phong linh cứu lại một lần nữa bị hóa giải. Chúng lam tinh nghị sĩ trên mặt đã có chút không nhịn được. Quần công ma pháp hiệu quả vốn là muốn so với đơn thể cường rất nhiều. Bọn họ như vậy một đoàn pháp sư liên tục mấy làn sóng tiến công lại còn không bắt được đối phương một người kế tục công kích. Cấp trung ma pháp cũng được. Đừng có ngừng lam tinh bọn kỵ sĩ chính đang nổi nóng. Nơi nào sẽ cho Mạc Phàm cơ hội thở lấy hơi. Cấp cao ma pháp cần một ít thời gian thở dốc. Cấp trung kỹ năng và cái khác năng lực lại có thể cuồn cuộn không ngừng. Pháp sư quân đoàn xưa nay chính là không thể chiến thắng. Liền yêu ma cũng phải lui bước. Nhân loại pháp sư tự thân càng không thể chịu đựng. Cấp trung ma pháp thi pháp rất dễ dàng. Bọn họ toàn bộ đều là cấp trung. Mà 40 người cấp trung ma pháp tần số cao phóng thích. Sản sinh uy hiếp một dạng phi thường khách quan. Dựa vào nham hệ thân pháp đến trốn là không nửa điểm khả năng. Mạc Phàm dù sao không phải Trương Tiểu Hầu. Bất cứ lúc nào đều có thể ở mưa bom bão đạn bên trong như dường như gió qua lại. Mạc Phàm cũng không né tránh. Nhưng hắn nhưng chuyển tới một cái có thể mặt hướng vị trí phần lớn lam tinh bọn kỵ sĩ. Bảo đảm lần này phía sau sẽ không lại có thêm người đánh lén. Kevi phi thường có trí khôn. Hắn tựa hồ biết Mạc Phàm đang lo lắng phía sau. Liền lập tức vọt tới Mạc Phàm nơi này. Chăm chú nhìn chằm chằm Mạc Phàm sau lưng một ít lam tinh pháp sư đồng dạng có ám ảnh hệ năng lực. Cấp trung ma pháp triển khai lên quá dễ dàng. Mỗi một cái lam tinh pháp sư đều hóa thành ma pháp súng trường. Liên tục bắn phá nhìn thấy phủ cận phạm vi hết thảy ma pháp hủy diệt quang đều hội tụ ở chính hắn một điểm. Mạc Phàm không có lựa chọn chớp mắt di động rời đi. Chớp mắt di động dùng để rời đi không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cấp trung ma pháp tần suất nhanh. Thi pháp đơn giản. Những này lam tinh pháp sư hoàn toàn có thể chờ Mạc Phàm đến một cái khác vị trí sau. Lại từ đầu phóng thích một cái cấp trung ma pháp. Mạc Phàm đứng ở nơi đó, nhìn chăm chú ma pháp đang bay tới quý tích. Hỗn độn vòng xoáy bỗng nhiên. Mạc Phàm sử dụng tới một cái kỹ năng để hết thảy lam tinh kỵ sĩ đều không tưởng tượng nổi toàn chức pháp sư 196 chương 1960 múa diều qua mắt thợ. Hiện tại Kevi biết Mạc Phàm tại sao cần phải có người bảo vệ phía sau hắn. Bởi vì hỗn độn vòng xoáy nhiều nhất chỉ có thể hướng về một phía. Những cấp trung ma pháp kia bay lượn trên không trung dồn dập tiêu vào trong nước xoáy. Lại như tiến vào một thế giới khác. Bất luận tạo thành uy lực mạnh cỡ nào, đều bị triệt để nuốt vào. Hỗn độn vòng xoáy có cực hạn gánh chịu. Nhưng đáng tiếc chính là những này lam tinh bọn kỵ sĩ cấp trung ma pháp rõ ràng xa không đạt tới giới hạn nổ tung hỗn độn vòng xoáy. Hết thảy năng lượng bị hút vào đến trong nước xoáy. Nhịp chuyển Mạc Phàm xoay ngược lại vòng xoáy. Trong lúc nhất thời những cấp trung ma pháp trải qua tăng mạnh phun phát ra. Điều này làm cho Mạc Phàm lập tức đã biến thành một cái không gì không làm được ma pháp bắn phá súng máy. Quay về lam tinh đoàn kỵ sĩ môn chính là một trận hủy diệt phương thức mưa bom bão đạn gột rửa. Lam tinh bọn kỵ sĩ trận hình lập tức bị tách ra. Không ít càng là chạy trối chết. Hỗn độn vòng xoáy bản thân liền là một loại không phải cái gì ma pháp tiến công tính. Dựa vào đến chính là ở vòng xoáy phóng thích trong lúc không ngừng thu nạp chu vi năng lượng. Nhiều như vậy lam tinh kỵ sĩ cung cấp vận chuyển cho hỗn độn vòng xoáy. Uy lực không phải bình thường. Nhìn thấy lam tinh bọn kỵ sĩ mấy hiệp hạ xuống dĩ nhiên căn bản không có thương tổn được Mạc Phàm. Một bên lam tinh đấu quan Ly Đô càng là tức giận đến trực cắn răng. hận không thể chính mình tự mình lên sân khấu. Vòng xoáy nhịp chuyển, bên trong chiến trường một mảnh vết thương. Cũng không phải là hết thảy Lam Tinh bọn kỵ sĩ đều có năng lực phòng ngự. Huống hồ Mạc Phàm vòng xoáy bên trong thả ra ngoài ma pháp gột rửa đối với bọn họ tiến hành oanh tạc kỳ thực sẽ bằng với số cấp trung ma pháp 40 người đoàn kỵ sĩ đội dùng. Làm sao có khả năng không có ai bị thương? Bị thương không khí mũi tên Mạc Phàm con mắt lập tức chuyển đổi ra hào quang màu bạc. Hỗn độn vòng xoáy cũng chỉ là cấp trung ma pháp. Nó mạnh mẽ nhất địa phương chính là ở gặp phải các loại nguyên tố hủy diệt ma pháp tập hỏa thời điểm. Mà kết thúc hỗn độn vòng xoáy nhịp chuyển sau, Mạc Phàm lập tức lại nối liền lên hệ không gian kỹ năng. Ngàn vạn tia biến thành không ngừng ở bên cạnh mình sinh thành không khí mũi tên. Những này không khí mũi tên cực tốc bay về phía trên chiến trường những kia chìm đắm ở ma pháp khói thuốc súng bên trong Lam Tinh bọn kỵ sĩ. Không chờ những kia Lam Tinh bọn kỵ sĩ làm ra phản ứng. Chính là từng mảng huyết hoa phiêu lên. Trong hỗn loạn truyền ra không ít Lam Tinh bọn kỵ sĩ tiếng kêu thảm thiết. Mạc Phàm không khí mũi tên là ma pháp những này Lam Tinh bọn kỵ sĩ căn bản chưa từng thấy. Bọn họ một mặt không nghĩ tới hệ không gian ý niệm có thể trực tiếp ngưng tụ vì là có lực sát thương vũ khí. Càng không nghĩ tới chính là những này không khí mũi tên nắm giữ tự mình tàu tuần tra hệ thống. Chúng nó có thể bay đến phía sau. Sau đó trên không trung nhiễu một cách 180 độ đường vòng cung đâm hướng về Lam Tinh bọn kỵ sĩ phía sau lưng. Mạc Phàm đem khống những không khí mũi tên. Chỉ cần có Lam Tinh bọn kỵ sĩ chu vi xuất hiện chòm sao dấu hiệu. Ngay lập tức sẽ có không khí mũi tên cắt ra. Mặc dù thương không được mục tiêu cũng nhất định có thể để cho hắn không cách nào lại triển khai cấp cao lực lượng. Giống như ngươi vậy ngông cuồng tự đại người. Là nhất định sẽ bị gặp phải tất cả mọi người phỉ nhổ một cái thanh âm cao vút sau lưng Mạc Phàm hưởng lên. Mạc Phàm quay đầu đi. Phát hiện ve di tựa hồ không cách nào một người ngăn cản đạt được vài tên Lam Tinh kỵ sĩ. Trong đó có một tên phong hệ hỏa hệ Lam Tinh kỵ sĩ đã vọt tới Mạc Phàm trước mặt. Hắn hiện ra một loại phong phi phong thái. Ngực cánh tay duỗi ra mức độ lớn nhất ra. Một viên nắm đấm như hỏa diễm đại dấu ấm đang đến gần Mạc Phàm thời điểm. Mạnh mẽ hướng về Mạc Phàm đập tới. Mạc Phàm nhìn thấy một đôi huyền hỏa diễm như ưng một dạng từ tên này phong hỏa hệ Lam Tinh kỵ sĩ xông tới. Hiển nhiên đây là một cái có trời sinh thiên phú hỏa hệ pháp sư. Triển khai liệt diễm dĩ nhiên có thể hiện ra hùng ưng đập cánh hiệu quả. Uy lực trên cũng rõ ràng muốn vượt qua bình thường cấp cao hỏa hệ ma pháp ưng kích liệt quyền. Mạc Phàm xoay người lại. Khóe miệng vung lên một cách hung hăng càn quấy ý cười ngươi đây là ở múa xìu qua mắt thở. Mạc Phàm nói rằng. Mặc dù cho đối phương trước tiên cuốn lên hỏa diễm tư thế thì lại làm sao. Theo Mạc Phàm nắm đấm cùng không khí tiến hành kịch liệt ma sát. Một đoàn cuồng viêm trong nháy mắt xếp ra khỏi trùng vây. Miễn cưỡng đem tên này Lam Tinh kỵ sĩ vẫn lấy làm kiêu ngạo ưng kích liệt quyền cho trực tiếp ép diệt vù vù liệt quyền mang theo khủng bố phá. Tên kia ở Mạc Phàm trước mặt sử dụng liệt quyền Lam Tinh kỵ sĩ trực tiếp bị nổ bay ra ngoài. Nhìn như thô bảo lấm liệt ưng kích chi diễm cũng chỉ có điều ở bề ngoài hoa lệ. Hoàn toàn liền không chống đỡ được Mạc Phàm loại người này đem liệt quyền cường hóa đến khủng bố cấp thứ 6. Ba hồn hỏa thêm cấp 6 liệt quyền. Mặc cho ngươi lại thiên phú, lại sở trường, đều không cách nào cùng bá đạo như vậy uy lực chống lại. Tên kia Lam Tinh kỵ sĩ bay ra rất xa, đang trong quá trình không ngừng bay ngược. Hắn không cảm giác được toàn thân mang đến đau nhức, trái lại là đầy đầu khó có thể tin. Rõ ràng là chính mình trước tiên ra quyền, làm sao sẽ không đỡ nổi một đòn như vậy âm ngã xuống ở tràng địa bên bờ. Tên này phong hỏa hệ Lam Tinh kỵ sĩ là cũng lại bò không đứng lên. Mấy người các ngươi. Đừng tưởng rằng ta không khí tiến không có nhìn chằm chằm các ngươi là có thể an toàn thả ra cấp cao ma pháp. Không có ai đã dạy các ngươi mặc dù là không chòm sao thời điểm. Cũng có thể cố gắng quan sát một chút phía sau sao Mạc Phàm phất một chút ở bên tay phải của chính mình chỗ cách bốn người đại khái 200 mét. Bốn người này đều là hủy diệt pháp sư. Bọn họ tách ra Mạc Phàm hỗn độn vòng xoáy mưa bom bão đạn. tìm tới một cái thời cơ khá là so sánh với hoàn mỹ sử dụng cấp cao ma pháp. Thế nhưng Mạc Phàm đem khống toàn bộ chiến trường năng lực có thể không chỉ có không khí tiến. Này bốn tên Lam Tinh kỵ sĩ hoàn toàn không có ý thức đến thân thể của bọn họ bị một tầng bóng tối cho bao phủ. Dưới chân bọn họ cái bóng không biết lúc nào bò đến trên lưng của bọn họ. Giống như là từng cái áp dụng sử dụng cực hình. Dùng gai nhọn đâm hướng về phía huyệt thái dương người bị phạt. Mạc Phàm đương nhiên sẽ không sử dụng bóng đen phong hầu. Vậy cũng là thủ đoạn giết người. Đối phó những này Lam Tinh kỵ sĩ. Để ảnh hình giả môn để chúng nó đánh mất sức chiến đấu là có thể. Mà hắc ám tấn công bằng tinh thần cùng tinh thần tập kích. Có lúc so với đem kẻ địch đánh cho tàn phế còn càng làm đến hữu hiệu. Này bốn tên Lam Tinh kỵ sĩ hoàn toàn ý không ngờ được ảnh tử sát thủ dụng gì Mạc Phàm này. Đầu bị mạnh mẽ ảnh đâm một lần. Ngay lập tức sẽ mất đi ý thức. Mềm mại ngã trên mặt đất. Ngu xuẩn Lam Tinh đấu quan Ly Đô tức giận đến mắng to lên. Như thế cơ bản phòng bị đều không có. Đã vậy còn quá dễ dàng bị đối phương ảnh thuật giải quyết rồi. Bốn người này hắn Ly Đô đấu quan có thể nhớ kỹ. Sau này chắc chắn sẽ không để bọn họ như vậy dễ dàng từ trên tay mình tốt nghiệp. Quả thực dại dột không thể cứu chữa. Ta cảm thấy người này thật là lợi hại a, ở tình huống như vậy giải quyết đi năm tên Lam Tinh kỵ sĩ. Người bình thường thật là không làm được. Một ít các thành viên Bác Tê Nông thần miếu quan sát bắt đầu nghị luận. Đổi làm là ta, phỏng chừng liền 10 giây đều không kiên trì được. Hắn sử dụng đa số còn chỉ là tiểu kỹ năng. Cũng không biết cho hắn có cơ hội ập vùa mà nói. Lam Tinh đoàn kỵ sĩ bên kia muốn lập tức tổn thất bao nhiêu người. Toàn chức Pháp Sư 196 chương 1961 ảnh chi ảnh ảnh. Thiên quân vạn mã kỵ sĩ Điện Tú Lệ Phong luyện tập chàng là hướng về rất nhiều người mở ra. Theo cuộc chiến đấu này kéo dài, càng nhiều người đến từ Bắc Tây Nông thần miếu bất đồng chức vị đến đây quan chiến. Ta thiên, ta còn tưởng rằng là Lam Tinh đoàn kỵ sĩ cùng một cách nào đó đoàn thể đánh tới đến rồi. Làm sao là một hồi trung cực quần ẩu a? Một cách vừa đến tín ngưỡng Pháp Sư nói rằng, cái gì quần ẩu, cảm giác là bị người trà đạp, lại một cách bị giết chết. Ai? Lam Tinh kỵ sĩ vẫn là quá tuổi trẻ. Rõ ràng đối phương sử dụng ma pháp lôi hệ, lại còn không trước tiên tản ra, hoặc là dùng nham hệ ma pháp chống đối. Bằng lương tâm nói, loại sấm sét kia uy lực đáng sợ, là bình thường thôi thổ hệ ma pháp chịu đựng được xuống sao? Không nhìn thấy những phòng ngự tầng tầng lớp lớp kia toàn bộ giống như bọt biển bị đánh nát sao? Mạc Phàm gấp 12 lần bảo quân hoang lôi ở như vậy quần chiến bên trong nhưng vẫn là cực kỳ trọng yếu. Đến cấp cao, rất nhiều người đối với hồn trùng đều sẽ có nhất định khái niệm. Biết một số cực phẩm hồn lôi uy lực có thể đạt đến 6 lần loại phàm tầm thường. Nhưng là sợ bọn họ có như vậy lý niệm ở. Đối mặt hồn trùng sấm sét thì sẽ tăng lên cảnh giác. Ở Mạc Phàm bảo quân hoang lôi trước mặt một dạng không có chút ý nghĩa nào gấp 12 lần lôi hệ oai. Dù cho sử dụng chính là cấp trung ma pháp, bị cường hóa kỹ năng đồng dạng có thể đối với những này cấp cao các pháp sư tạo thành uy hiếp rất lớn. Mạc Phàm sử dụng tới lôi hệ cấp trung ma pháp, thật là có một tên Lam Tinh kỵ sĩ tự cho là có thể chống đối, lại bị điện đến kinh ngạc. Để kết cuộc nhân số nhiều hơn nữa một vị, chiến đấu không có kéo dài thời gian quá lâu, Lam Tinh đoàn kỵ sĩ bên này tổn thất vừa vặn 10 người. Phần lớn Lam Tinh kỵ sĩ đều là tranh một hơi. Đối mặt Mạc Phàm thì cũng chủ yếu là những kiêu căng tự mãn bọn kỵ sĩ chỉ va chạm nhẹ. Những người khác cũng chưa hề hoàn toàn lấy ra chân chính bản lĩnh, có chỗ bảo lưu. Có thể đang nhìn đến Mạc Phàm lại nhiều lần đem nhân viên của bọn họ đánh đổ, để bọn họ nhân số lập tức giảm bớt rất nhiều sau, lúc này mới ý thức được bọn họ khiêu chiến người này so với bọn họ tưởng tượng phải cường đại quá nhiều. Không nữa nắm ra thực lực của chính mình, toàn lực ứng phó nói, thua trận thật là có khả năng là bọn họ. Nói thật, nếu không có 10 tên đồng bạn ở dưới mí mắt bọn hắn mất đi sức chiến đấu, Bọn họ vẫn là không muốn tiếp thu có một cách bạn cùng lứa tuổi có thể khiêu chiến bọn họ toàn bộ Lam Tinh đoàn kỵ sĩ ban đội. Cái gì? Ngươi nhanh cho ta thiểm đi sang một bên. Ngươi cách này Lam Tinh kỵ sĩ bại hoại ơn đi cực kỳ buồn bực hướng về cái gì mắng. Luận thực lực, ơn đi thật không mạnh bằng cái gì bao nhiêu. Thậm chí còn ở hai người một đối một tình huống dưới chiếm cứ thượng phong. Điều này làm cho ơn đi phi thường ảo não. Hắn căn bản không muốn cùng Geji đánh, hắn muốn đối phó người là Mạc Phàm. Ngươi ngay cả cửa này của ta đều không quá được. Geji nói rằng. Buồn cười. Ngươi tính là gì, đừng quên ở nửa năm trước. Ngươi còn chỉ là một cái Mạc Lạc gia tộc con cháu. Mặc dù cùng chúng ta cùng nhau tiến vào Bắc Tê Nông bên trong tòa thần miếu. Ngươi cũng chỉ có điều là một cái cười tùy tùng. Nếu không phải là bởi vì được thần nữ hậu tuyển nhân một ít ăn sủng ưu đãi. Ngươi ngày hôm nay làm gì có tư cách đứng ở chỗ này nói với ta những lời đường hoàng này, ơn đi hung hãn nói. Kezi nghe được lời nói này trên mặt lộ ra khó có âm trầm. Kezi ngốc bẩm sinh quy ngốc bẩm sinh. Hắn cũng không phải ngu xuẩn trì độn. Ở tùy tùng thần nữ hậu tuyển nhân sau khi. Kezi liền có thể rõ ràng cảm giác được ơn đi cái này trước đây bằng hữu nói chuyện với mình ngữ khí trở nên là lạ. Trong miệng lộ ra đến cái kia cố vị chua. Còn mang theo vài phần xem thường. Quan trọng nhất chính là. Hắn còn ở vừa nãy ép mình làm một cách lựa chọn làm sao đều đối với mình sẽ tạo thành to lớn ảnh hưởng. Cái này ơn đi. Kỳ thực vẫn luôn đang ghen tị chính mình. Đố kỳ chính mình vẫn may trở thành hậu tuyển nhân sự bị kỵ sĩ. Quên đi. Ngươi thật là mức rất lừa mình dối người. Lẽ nào ngươi còn nhìn không ra sao? Mặc dù cuộc chiến đấu này là các ngươi thắng lợi. Bằng ngươi cái kia một chút thực lực cũng căn bản không chống đỡ được Mạc Phàm các hạ một chiêu nửa thức. Chiến đấu ban đầu. Ngươi đã thất bại. Hắn xem thường ra tay với ngươi. Đưa ngươi giao cho ta thôi, cái gì không lại như vậy ôn hòa mềm yếu. Ngươi, ngươi câm miệng cho ta ơn đi thẹn quá thành giận. Trên người Kim Khải thả ra tất cả sức mạnh có thể phóng thích. Liền ngay cả trong tay chảm ma cổ cũng một lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Xem ra ngươi thật đến có chút mất đi lý trí, đừng quên ta vẫn là một tên triệu hoán hệ pháp sư. Kevi nói rằng, nói câu nói này thì, một con sắt thép sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đột nhiên từ trời cao phủ vọt xuống tới. Ở vạn địch còn ở cho rằng có thể đánh đổ Kezi thời điểm đột nhiên nhào xuống. Móng vuốt sắc bén phá tan rồi ơn đi lồng ngực. Đỏ tươi huyết hoa cũng thuận theo tàn ra. Chiến đấu bị thương chảy máu không thể tránh được. Sắt thép sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lực đạo nắm giữ được vẫn tính rất tốt. Kỳ thực nếu như Kezi nhẫn tâm như vậy một điểm. Sắt thép sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Hoàn toàn có thể mang ơn đi xương ngực đều cho vồ nát cho đến bây giờ. Ta không có từ hậu tuyển nhân nơi đó được bất kỳ ưu đãi cùng bất kỳ tài nguyên. Mấy ngày nay ta chỉ có điều là ở vùi đầu tu luyện. Các ngươi nhưng đem ta hết thảy nỗ lực quy về vận may. Quên đi. Ngươi có như vậy thiên phú tốt. Có ưu tú như vậy bối cảnh. Càng có một thân xa xỉ ma cụ. Quay đầu lại nhưng ngay cả ta đều đánh không lại. Ngươi đem thời gian đều tiêu vào tranh cường háo thắng trên. Tiêu vào trên những người tầm mắt chật hẹp giống như ngươi lẫn nhau thổi phồng. Kezi đối với quên đi thật đến rất thất vọng. Đồng kỳ đi tới Bắc Tê Nông kỵ sĩ điện. Quan hệ cũng coi như không kém. Có thể từ khi chính mình trở thành thần nữ hậu tuyển nhân sự bị kỵ sĩ sau. Tầng này hữu nhị liền bắt đầu nghiêm trọng biến chất. Ngươi, ngươi có tư cách gì nói với ta những này? Coi như ngươi thắng rồi. Cũng không có nghĩa là ngươi mạnh hơn ta bao nhiêu ơn đi che ngực trên thương. Một bộ hết sức không cam lòng dáng vẻ. Cái kia Mạc Phàm các hạ đây hắn có không có tư cách đổi làm là ngươi. Một người đối mặt 39 tên Lam Tinh kỵ sĩ. Ngươi có thể như hắn như bây giờ còn sừng sững không ngã sao, Kezi chất vấn. Kỳ thực ngươi chính là không muốn tiếp thu người khác mạnh hơn ngươi. đem hết thảy người mạnh hơn của ngươi quy về vận may. Geji nói trực đâm vào Ơn Đi ngực. Ơn Đi lại không phải trí trướng, nhìn thấy Mạc Phàm đã đánh bại 10 tên Lam Tinh kỵ sĩ sau như thế nào sẽ không biết thực lực của người này so với một số siêu giai pháp sư còn mạnh hơn. Căn bản không phải bọn họ những Lam Tinh kỵ sĩ này có thể so với một dạng tuổi. Nhưng là như vậy chênh lệch thật lớn, khó hơn nữa tiếp thu. Nó cũng là một cách liền ở sự thực trước mắt. Ảnh chi ảo ảnh thiên quân vạn mã chờ đợi đã lâu hắc ám vật chất. Ở những kia Lam Tinh bọn kỵ sĩ căn bản không có phát hiện tình huống dưới đã bao phủ ra một mảnh hỗn ám khu. Không có hắc ma đầm rõ ràng như vậy. Cũng không có ti giả thống trị hắc ám màn sân khấu. Hỗn ám khu chính là hoàng hôn lặng yên đến. Để người hãm sâu ở bên trong chiến trường vẫn cứ cho rằng vẫn là ban ngày. Nhưng đêm đen từ lâu tiếp quản. Vô số ảnh đang tầm bổ. Đang tăng cường. Ở một cách nào đó thời khắc chờ đợi Mạc Phàm hắc ám hô hoán toàn chức pháp sư. 196 chương 1962 triệu hoán đối với triệu hoán trong hư ám khu. Cái bóng không kề sát ở trên mặt vật thể, mà là như vật còn sống đứng thẳng. Chúng nó như là âm u binh tướng từ một thế giới khác bước vào tới đây. Trong đôi mắt trống không nhưng bốc lên ác quang đỏ tươi. Cảm giác như là có đoàn hỏa diễm thiêu đốt ở bên trong. Chúng nó sáng lâm tới đây. Tiếp quản nơi này. Không có một ngọn cỏ ảnh giả môn là biến hóa theo dáng dấp những này Lam Tinh bọn kỵ sĩ. Nhưng không giống chính là hắc ám ảnh giả môn nhưng là còn ngồi ở trên người một con hắc ám giác thú. Mỗi một cách đều cầm trong tay không giống hắc ám vũ khí. Trên người không ngừng bốc lên hắc ám sát khí liền như võ trang khôi giáp đầy đủ màu đen trọng trang. Càng nắm giữ bóng đen giác thú. Cầm trong tay lưới dao sắc có chứa sát khí bao phủ. Dù cho còn chỉ là thời điểm chờ xuất phát khí chàng cũng đã che ngợp bầu trời. Mạc Phàm trước đó ở Ai Cập sử dụng tới ảnh sát thiên quân vạn mã. Nhưng khi đó hô hoán đi ra những ảnh sát đó các chiến sĩ cũng không có tinh xảo trang bị như bây giờ. Nếu như nói trước đó chính là một đám quân không chính quy xung phong nói. Như vậy lần này Mạc Phàm từ hắc ám bên trong thế giới tỉnh lại chính là một đám hắc ám kỵ sĩ vĩnh viễn không bao giờ tắt. Mỗi một cái ảnh kỵ đấu sĩ đều tuyệt không thể khinh thường. Thiên quân vạn mã tự nhiên chỉ là một cái số lượng khuyết đại. Mạc Phàm không có thiên quân vạn mã. Có thể ở trước mặt hắn những này ảnh kỵ đấu sĩ nhưng đủ để so sánh với một cái khổng lồ xung phong quân đoàn. Theo Mạc Phàm hiệu lệnh chỉ tay. Nhất thời hắc ám kỵ sĩ môn đạp bụi mà đi. Hắc ám tử khí cuốn lên phải là đầy trời Lam Tinh bọn kỵ sĩ đối mặt như vậy hắc ám ma pháp. Đối mặt như vậy khí thế kinh khủng. Ngay lập tức sẽ bắt đầu hoảng rồi trận tuyến. Bọn họ không biết nên dùng phương thức gì đến tiến hành phòng ngự. Trọng kiếm cùng ma thương dồn dập đâm xuyên qua. Ngoài ra những này hắc ám ảnh đấu sĩ môn tự thân xông tới cũng không cách nào lơ là. Theo những này ảnh giả đấu sĩ môn kéo tới. Lam Tinh bọn kỵ sĩ trên người bắt đầu xuất hiện từng đạo hủ hóa vết thương. Những vết thương này sẽ làm da thịt xuất hiện như hoa héo rũ một dạng khô cạn. Tốc độ cực kỳ nhanh. Này ảnh chi thần lâu uy lực có thể chút nào đều không kém hơn một cái siêu giai ma pháp. Bản thân ám ảnh hệ năng lực sẽ ở hắc ám vật chất cùng hắc ám sức mạnh không ngừng tăng lên trong quá trình diễn biến xuất hiện vô hạn. Dù cho vẫn không có học tập đến ám ảnh hệ tinh cung. Mạc Phàm một dạng có thể thông qua hắc ám vật chất đến thả ra hắc ám kỹ năng ngang ngửa uy lực. Siêu giai uy lực tự nhiên mang theo tuyệt đối phá hủy lực. Hắc ám ảnh bọn kỵ sĩ xông tới. Để Lam Tinh bọn kỵ sĩ chống đỡ càng như trang trí. Mỗi người bọn họ trên người đều treo lên hắc ám trên đau xót. Thống khổ tại thân thể trên lan tràn. Không ít thậm chí ngã trên mặt đất. Toàn thân bốc lên màu đen hổ khí. Triệt để mất đi tác chiến năng lực. Đêm đen ảo ảnh. Như là kỵ sĩ cổ đại chết trận. Các chiến sĩ ở tà áp ánh trăng chiếu diệu dưới tỉnh lại. Khởi xướng đối với bước vào mảnh này không cách nào ngủ yên người toàn quân xung kích. Đạp lên qua đi. Lưu lại chính là một mảnh tàn bại. Ở trước khi triển khai hắc ám sức mạnh này. Lam Tinh bọn kỵ sĩ mỗi người còn mang theo thịnh khí muốn thảo phạt Mạc Phàm. Có thể bị đạp lên sau khi mỗi người trên người che kín vết thương không nói, trên mặt càng che kín khiếp sợ. Bọn họ từ không nghĩ tới chính mình sẽ vô tri như vậy. Này ám ảnh hệ năng lực. Lam Tinh đấu quan Ly Đô ngơ ngác nhìn cái kia mảnh khu vực màu đen khí tức bắt đầu tiêu tan. Trước đó còn không cách nào hoàn toàn khẳng định. Hiện tại Ly Đô đã rõ rõ ràng ràng ý thức được. Mạc Phàm là một tên siêu giai pháp sư. Siêu giai liền trực tiếp nhảy ra Lam Tinh kỵ sĩ phạm chủ. Bởi vì có không ít ngân nguyệt kỵ sĩ cũng chưa chắc đạt đến siêu giai cấp bậc. Thực lực của người này đã có thể cùng kim diệu kỵ sĩ sánh ngang. Trong lúc nhất thời căn bản không biết đến tột cùng là phương nào ở không biết tự lượng sức mình. Ảnh chi ảnh ảnh thiên quân vạn mã qua đi. Chiến trường lập tức sáng lên quá nhiều. Vẫn có thể cùng Mạc Phàm chiến đấu cũng chỉ còn sót lại như vậy 18 tên Lam Tinh kỵ sĩ. Trên người bọn họ đều còn mang theo một ít ảnh sát lưu lại một chút ăn mòn thương. Những người này, vì là Lam Tinh bọn kỵ sĩ bảo lưu cuối cùng một tí tẹo như thế tôn nghiêm. Hắn sử dụng tới như vậy kỹ năng sau. Cả người nhất định phi thường mệt mỏi. Liền thừa lúc hiện tại vài tên nắm giữ triệu hoán năng lực Lam Tinh kỵ sĩ không cam lòng nói rằng. Bọn họ đồng thời hô hoán ra chính mình khế ước thú. Lại càng không tiếc lượng lớn hao tổn ma năng. Mở ra triệu hoán cánh cửa. Đem một đám giã thú quần từ triệu hoán vị diện cho hô hoán tới nơi này. Mạc Phàm đối với bọn họ đến rồi một lần hắc ám gót sắt đạp lên. Bọn họ muốn ăn miếng trả miếng bốn tên triệu hoán hệ Lam Tinh kỵ sĩ tụ lại cùng nhau. Sản sinh uy lực như trước phi thường khách quan. Đặc biệt là bọn họ phân biệt cho gọi ra bốn con khế ước thú. Cùng với mở ra bốn phiến triệu hoán cánh cửa. Một ít sinh vật cả người khoác thiết giáp trọng lượng hình từ triệu hoán trong cánh cửa lao ra. Chúng nó nhanh chóng lấp kín mảnh này chiến đấu khu vực. Dường như từng con trâu được nhìn thấy màu đỏ. Không kiêng dè gì hướng về Mạc Phàm nơi này bôn chạy tới. Mặt đất theo chúng nó trùng tập kịch liệt rung động. Phi xuyên ngai lang tiểu viêm cơ, những này triệu hoán thú môn đều giao cho các ngươi. Mạc Phàm mở ra thứ nguyên cánh cửa. Cho gọi ra phi xuyên ngai lang. Mà tiểu viêm cơ ngay tại Mạc Phàm trên người. Được có thể chính mình độc lập chiến đấu chỉ lệnh sau. Tiểu viêm cơ có vẻ vô cùng hưng phấn. Mang tới phi xuyên ngai lang. Tiểu viêm cơ cuối cùng cũng coi như có thể tùy ý làm bậy. Nhìn thấy trên chiến trường nhiều như vậy kẻ địch. Tiểu viêm cơ bay thẳng đến đám thú kia xông lại phun ra một đạo thác nước hỏa diễm. Này thác nước hỏa diễm chạm đất sau khi. Lập tức đốt cháy thành một đám lớn hỏa diễm ma đầm. Ngăn cản ở trước đám kia sinh vật triệu hồi bầy thú. Đối mặt tiểu viêm cơ loại này hỏa diễm kịch liệt nhiệt độ cao. Bầy thú bắt đầu có chút sợ sệt. Muốn đi đường vòng mà đi. Nhưng chúng nó mới vừa muốn tới gần Mạc Phàm nơi đó thì. Phi xuyên ngai lang nhưng lợi dụng chính mình băng hệ năng lực sáng tạo ra một mảnh băng vực như đá lởm chởm lưng núi một dạng. Đem những triệu hoán thú đó môn toàn bộ ngăn lại. Sau đó lợi dụng thân pháp của chính mình cùng mãnh liệt từng cách đánh tan. Mạc Phàm chưa hề mở ra chính mình triệu hoán cánh cửa. Nói thật, vừa bắt đầu liền vận dụng triệu hoán lực lượng. Đem chính mình sói trắng bộ đội cho hô hoán đến cách này chiến đấu tình cảnh bên trong đến. Những này Lam Tinh bọn kỵ sĩ phỏng chừng tốc độ thua trận sẽ nhanh hơn. Tạm thời bất luận sói trắng bộ đội môn có hay không thật sự có thể chống lại 40 tên cấp cao pháp sư. Chỉ cần cho Mạc Phàm loại này hủy diệt pháp sư sáng tạo ra một cách hài lòng thi pháp hoàn cảnh. Này quần Lam Tinh bọn kỵ sĩ có mấy cái có thể chống đỡ được Mạc Phàm lôi hệ cấp cao tịch diệt tử quang. Cuồng tử đại bác. Hỏa hệ thiên diễm lễ tang viêm kiếm vũ. Đều cường hóa đến thứ tư cấp bậc. Lại có thêm bảo quân hoang lôi rên rỉ tán dương. Cùng với hỏa hệ ba hồn hỏa hung hăng. Dù cho triển khai cấp cao ma pháp đều không phải những này Lam Tinh bọn kỵ sĩ có thể chịu đựng. Chớ nói chi là chân chính lôi hệ siêu giai cửu giới chi cấm Mạc Phàm đều không có sử dụng tới để một cái hủy diệt pháp sư có một cái hoàn mỹ thi pháp hoàn cảnh là một cái cực kỳ chuyện đáng sợ. Mạc Phàm ở đối phó những này Lam Tinh kỵ sĩ thời điểm. đã xem như là rất nể tình. Triệu hoán cánh cửa Mạc Phàm là không sẽ mở ra. Cùng những này Lam Tinh bọn kỵ sĩ đối chiến vốn là tự thân củng cố độ thành thạo ma pháp. Cũng là đang tăng lên ứng đối năng lực chiến đấu. Toàn chức pháp sư 196 chương 1963 gấp 10 lần cấp cao cái kia vài tên triệu hoán hệ Lam Tinh bọn kỵ sĩ vốn là muốn mượn khe hở Mạc Phàm triển khai một cách đại ma pháp đem hắn đánh đổ. Ai biết Mạc Phàm cũng hô hoán ra hắn hung hăng cực kỳ triệu hoán thú đến. Hai bên triệu hoán thú chinh lệch càng rõ ràng hơn. Bốn con khế ước thú trên căn bản là bị tiểu viêm cơ cho đuổi theo đánh. Còn lại những thú triều không có quá nhiều tổ chức kỷ luật tính càng là ở vừa bắt đầu liệt diễm cùng sông băng thế tiến công dưới bị làm kinh sợ. Mất đi cái kia cố xung kích cùng đạp lên cơ hội tốt nhất. Mạnh nhất triệu hoán hệ. Bốn người hợp lực. Cuối cùng lại bị Mạc Phàm hai con triệu hoán thú cho triệt để nghiền ép. Này bốn tên Lam Tinh kỵ sĩ không cam lòng lập tức hóa thành tuyệt vọng. Một con là thứ nguyên thú. Một đầu khác là khế ước thú. Không còn cái gì khác. Mấy người bọn hắn hết thảy năng lực gột lại đều không xông qua được người khác như thế nho nhỏ một cửa Lam Tinh kỵ sĩ có thể không phải là không có thông minh. Đang nhìn đến Mạc Phàm thứ nguyên thú cùng khế ước thú đã mạnh đến nỗi khủng bố như vậy. Đương nhiên có thể rõ ràng hắn vẫn không có sử dụng tới triệu hoán thú triều sẽ là làm sao một cái thống trị hình ảnh. Mạnh yếu đã phân ra. Bốn tên triệu hoán kỵ sĩ không có đấu trí sau trên chiến trường cũng chỉ còn sót lại như vậy hơn 10 người Lam Tinh kỵ sĩ. Còn lại những người này ngoan cường đứng ở nơi đó. Ma pháp không có gián đoạn sử dụng. Nhìn qua cực kỳ giống một đám thần thánh chiến sĩ ở chống đỡ một vị đại ma vương. Một bộ kiên quyết sẽ không lùi bước dáng vẻ. Khả năng chính bọn hắn đều không có ý thức đến. Ban đầu thời điểm bọn họ cách này Lam Tinh kỵ sĩ ban đội nhưng là phải khỏe mạnh sửa chữa một phen Mạc Phàm cách này ngông cuồng tự đại gia hỏa. Chờ bị Mạc Phàm mang tính áp đảo sức mạnh cho sửa chữa một phen sau khi. Bọn họ đã biến thành kiên quyết bảo vệ Lam Tinh kỵ sĩ cuối cùng điểm này tôn nghiêm. Đối mặt những người còn lại, Mạc Phàm cũng không có gấp. Hắn không phải là vô địch trạng thái. Một ít cấp cao ma pháp có chứa hiệu quả đặc biệt rơi vào trên người mình. Không có làm tốt phòng bị nói một dạng sẽ đem hắn trọng thương. Trên người hắn tự nhiên cũng mang theo to to nhỏ nhỏ vết thương. Chỉ là kinh nghiệm chiến đấu phong phú để hắn hiểu được làm sao đi lẩn tránh đi những đòn công kích khá là so sánh với chí mạng. Ảnh chi ảo ảnh thiên quân vạn mã xác thực tiêu hao Mạc Phàm không ít tinh lực. Kim này chính là siêu giai. Không phải vậy không cách nào một hơi để 10 tên Lam Tinh kỵ sĩ trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Mới vừa bước vào đến ám ảnh siêu giai ma pháp tu vi còn chưa đủ củng cố. Một lần bị rút đi nhiều như vậy ma năng. Thân thể là sẽ suy yếu. Lực lượng tinh thần cũng sẽ mệt mỏi. Cũng may loại này suy yếu cùng mệt mỏi sẽ ở bên trong tiếp theo mấy phút không kế tục sử dụng cường độ cao ma pháp nhanh chóng khôi phục như cũ. Vừa vặn để tiểu viêm cơ cùng phi xuyên ngai lang xuất hiện cũng có thể giúp hắn hóa giải một chút bị vây công áp lực. Hơn 10 người cấp cao pháp sư không ngừng mà đứng cọp thi pháp là kiện chuyện rất đáng sợ. Trên thực tế đổi làm ám ảnh hệ không có siêu giai trước đó. Mạc Phàm còn thật không chắc chắn có thể bắt này một cách Lam Tinh kỵ sĩ ban đội. Chủ yếu là loại này chiến đấu rất dễ dàng bởi vì đối phương đồng thời sử dụng tới hủy diệt ma pháp tiến hành oanh tạc một vòng liền trực tiếp kết thúc. Không có năng lực phòng ngự Mạc Phàm rất khả năng vòng thứ nhất liền không chịu đựng được. Chính là bởi vì có ám mạch. Có ảnh mực cách này có thể nói hoàn mỹ thần kỹ. Để Mạc Phàm có thể như U Linh ma ảnh như vậy lẩn tránh đi nguyên tố hủy diệt công kích. Giờ khắc này, Mạc Phàm lại một lần nữa sử dụng ảnh mực năng lực. Để thân thể mình như khói như mực một dạng ở ma pháp giết gào bên trong xuyên hành. Mà trước khi thời gian ảnh mực kết thúc, Mạc Phàm sẽ tìm được một cái vị trí gần sóng bình tĩnh. Hảo bảo đảm mình có thể sử dụng ra chớp mắt di động đến. Lại một lần nữa tránh ra từ trên trời giáng xuống ma pháp oanh tạc. Về phần một ít ma pháp uy lực không tính đặc biệt cường. Mạc Phàm có thể dựa vào chính mình thổ hệ năng lực cùng ý niệm lực lượng tiến hành trực tiếp phòng ngự. cũng có thể dựa vào thổ hệ gần sóng nhanh chóng trườn đến né tránh. Nắm giữ không gian hệ, ám ảnh hệ pháp sư bản thân thì có chút hư ảo bất định, rất khó đem then chốt sức mạnh hủy diệt công kích được bọn họ. Mà thổ hệ vừa vặn Mạc Phàm bổ khuyết một thoáng khoảng cách thì chống không ở hai cái này năng lực, để Mạc Phàm đã biến thành một cái u linh bên trong chiến trường. Hơn 10 người cấp cao pháp sư công kích cuối cùng vẫn là không có đem Mạc Phàm cho bắt. Mạc Phàm lực lượng tinh thần nhanh chóng khôi phục. Cuồng từ đại bác cấp cao ma pháp hạ bút thành văn, uy lực nhưng đủ để thuấn sát đại thống lính cấp bậc yêu ma. Mạc Phàm bắt đầu lấy gấp 12 lần uy lực lôi hệ đến tiến hành kết cuộc. Mục tiêu của hắn chính là đứng ở khá là xa dựa vào hai tên chủ tu quan hệ lam tinh kỵ sĩ. Này hai tên lam tinh kỵ sĩ tựa hồ ý thức được dùng hết hệ ma pháp đến xua tan phủ cận khí tức hắc ám là không có tác dụng. Mạc Phàm ảnh mực năng lực như trước có thể sử dụng. Bọn họ bắt đầu nỗ lực đối với Mạc Phàm trực tiếp tiến hành quan hệ ma pháp thánh quang gột rửa. Muốn tạm thời niêm phong lại ám mạch Mạc Phàm. Hai người bọn họ quả thật có sức quan sát rất không sai. Nhưng đáng tiếc bọn họ nếu như sớm một chút phát hiện nói, Mạc Phàm đã sớm ở đám người kia ma pháp tập hỏa bên trong thua trận. Cuồng tử đại bác quả thực không nói bất kỳ đạo lý gì. Rơi vào này hai tên phát hiện vấn đề mấu chốt quan hệ pháp sư sau, trực tiếp đưa bọn họ kết cục. Hoàn toàn không cho bọn hắn gột rửa cơ hội. Hai người bọn họ cũng nỗ lực dùng thánh quang che chở đến phòng ngự. Cũng không có lên cấp phòng ngự quan hệ ma pháp nơi nào ngăn cản được Mạc Phàm loại hủy diệt lôi hệ liền á quân chủ cấp sinh vật cũng có thể thương tích không đem bọn họ trực tiếp lôi ép thành bụi bặm. Mạc Phàm khá hạ thủ lưu tình. Lại có hai tên chủ tu quan hệ lam tinh kỵ sĩ bị giải quyết. Lam tinh kỵ sĩ ban đội nhân số nhìn qua tựa hồ trở nên hơi đáng thương. Đến mức độ này là ai cũng không nghĩ tới. Người bị thua ảo não, phẫn nộ, không cam lòng, còn ở lại chiến đấu sân bãi mặt trên nhưng lo lắng cực kỳ, càng lộ vẻ đặc biệt hoảng loạn. Bọn họ hiện tại cũng không biết nên làm gì. Bọn họ cấp cao ma pháp cùng đối phương cấp cao ma pháp hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Cũng không phải là hết thảy lam tinh kỵ sĩ đều nắm giữ hồn trùng. Hồn trùng vốn là đắt vô cùng. Nói cách khác bọn họ một cái phổ thông cấp cao ma pháp cấp 1. Phối hợp với 2 đến 3 lần uy lực linh trùng nói. Lực hủy diệt đại khái chính là phá hủy một đống đại thương trường dáng vẻ. Tu vi cao hơn một chút có thể có cấp cao ma pháp cấp 2. Xe cấp 3 ở số ít. Như hơn đi loại kia có thể sử dụng cấp cao ma pháp cấp 3. Đồng thời có hồn trùng. Kỳ thực cũng không nhiều. Mạc Phàm cấp cao ma pháp đầu tiên chính là cấp 4. Từ kỹ năng lực hủy diệt trên liền muốn so với đám người kia cao hơn 2 đến 3 lần. Thứ yếu, Mạc Phàm bảo quân hoang lôi là 6 lần uy lực, so với bọn họ những này linh trùng cao hơn 2 đến 3 lần khoảng chừng. Gộp lại, Mạc Phàm một cách lôi hệ cấp cao ma pháp cấp 4 uy lực liền so với lam tinh bọn kỵ sĩ cao 5 lần trên dưới. Sau đó sẽ có thần ấm tán dương loại này biến thái hiệu quả. 5 lần uy lực cơ sở trên phiên. Trực tiếp chính là 10 lần bọn họ cấp cao ma pháp nếu là một viên tiểu ngòi nổ. Mạc Phàm chính là một bó túi thuốc nổ vì lẽ đó tiếp theo đối mặt hơn 10 người lam tinh kỵ sĩ. Dù cho mọi người liền từng người chạm cọp. Lẫn nhau sử dụng cấp cao ma pháp tiến hành đấu trực tiếp nhất. Những này lam tinh bọn kỵ sĩ cũng chưa chắc thắng được Mạc Phàm. Dù sao làm siêu giai ma pháp lôi hệ, nếu so thi pháp tốc độ càng nhanh hơn không nói, ma pháp tiêu hao kỹ năng khí ít hơn bọn họ nhiều. Toàn chức pháp sư 196 chương 1964 khiêu chiến đấu quan còn lại mười mấy người. Mạc Phàm trực tiếp với bọn hắn tiến hành rồi hủy diệt tranh tài. Phòng ngự cái gì mọi người đều không cần. Liền xem bên kia ai trước tiên ngã xuống vào lúc này hỏa hệ cùng lôi hệ bá đạo thì càng vô cùng nhuần nhuyễn đề hiện ra. Hai bên đều là khói thuốc súng tràn ngập. Hủy diệt chi tức tùy ý bao phủ. Theo một ít băng hệ, phong hệ ma pháp giáng lâm. Mạc Phàm trên người xuất hiện rất nhiều vết thương. Thân thể cũng bắt đầu có chút loạn choa loạn choạng khó có thể đứng vững. Chỉ có điều, những kia lam tinh bọn kỵ sĩ càng thảm hại hơn. Gấp 12 lần bão quân hoang lôi rơi xuống. Phòng ngự đều là trang trí. Khải ma cụ, thuấn ma cụ tồn tại càng không có chút ý nghĩa nào. Cái này tiếp theo cái kia ở mạc phàm lôi hỏa song trọng gột rửa bên trong ngã xuống. Đứng ở hỗn loạn nguyên tố trong hơi thở. Mạc phàm xác thực như một vị ma vương. Làm lưỡng bại câu thương sự tình. Ai có thể để mạc phàm chính là như thế cương mãnh. Một cách đình mạc thủ chính là hắn hết thảy phòng ngự. Tất cả tiến công đều hóa thành lôi hệ thuộc tính. Những này lôi hệ thuộc tính ở mạc phàm mạnh mẽ lôi hệ chống lại tính một phen tỉnh hóa sau liền nhanh chóng đã biến thành tồn kho ở mạc phàm trong thân thể lôi năng. Bởi vậy, mạc phàm ma pháp lôi hệ nổ tung hủy diệt cũng không phải là ổn định. Lam tinh bọn kỵ sĩ càng tiến công, mạc phàm lôi hệ uy lực liền càng mạnh. Mấy cái đấu hiệp hạ xuống, lam tinh kỵ sĩ ban đội đã lẻ loi tán tán. Căn bản không còn sót lại mấy cái còn có sức chiến đấu rồi toàn bộ chiến trường khắp nơi bừa bộn. Này dù sao cũng là cấp cao trong lúc đó chiến đấu. Nếu không là bác Tê Nông thần miếu chiến đấu sân bãi đầy đủ rắn chắc, kết giới đủ mạnh lực, toàn bộ ngọn núi trực tiếp sụp đổ đều là chuyện rất bình thường. Ma pháp khói thuốc súng ở trong cuồng phong bên trong núi chậm rãi tản đi. Cái này xa xỉ đại đấu trường loang loang lổ lổ. Mặt trên cũng nằm không ít quần áo lam lũ lam tinh kỵ sĩ ngang dọc tứ tung. Có hôn mê bất tỉnh, có trọng thương bát địa, có dù cho vẫn có thể vững vàng đứng cũng đã không khác gì cột gỗ. Triệt để mất đi ý chí chiến đấu. Mạc phàm đứng ở trong đó hai mắt còn tỏa ra tinh quang. Thật giống chưa hết thòm thèm. Cứ việc hắn đồng dạng đình chỉ ma pháp, nhưng này cố cuồng khí còn giống như lượn lờ ở trên người hắn. Khí thế lăng nhiên, làm cho người ta một loại cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Toàn bộ lam tinh kỵ sĩ ban đội, trước đây không lâu còn hào khí trùng vân thiên ánh sáng cao vạn trượng, trước mắt cùng nếm mùi thất bại không khác gì tàn binh chờ đợi bị bắt làm tù binh. Trong mắt không còn kiệt ngạo ánh sáng làm lam tinh kỵ sĩ, càng không có cái gọi là không cam lòng. Càng nhiều chính là mê man cùng kinh ngạc ở trong áp mộng tỉnh lại còn trước sau không cách nào phục hồi tinh thần lại. Thua bọn họ một toàn bộ lam tinh kỵ sĩ ban đội. Dĩ nhiên bại bởi một tên pháp sư cùng tuổi ban đầu thời điểm. Bọn họ nhưng là mỗi người đều muốn có thể cùng mạc phàm một chọi một. Đường đường chính chính đem hắn cho đánh bại. Làm cho những người toàn thế giới kia rõ ràng bọn họ không dự thi lam tinh kỵ sĩ mới là thanh niên pháp sư mạnh nhất. Là tương lai trung kiên nhất pháp sư sức mạnh. Có thể cuối cùng kết quả này, giả như bọn họ bác Tê Nông thần miếu cũng có tương tự với Nhật Bản võ sĩ chiến bại sau khi mổ bụng nghi thức cứu vãn cuối cùng điện tôn nghiêm nói. Cái kia trước mắt đem bọn họ 40 người đem mình đầu, cổ, ngực, căn toàn bộ đồng thời cắt đều không thể bổ khuyết phần này sỉ nhục ly đô đấu quan. Xem ra ngươi dạy học còn chờ tăng cao a. Mạc Phàm nở nụ cười, đối với Lam Tinh đấu quan Ly Đô ở một bên đã sớm ngây người như phóng nói. Ly Đô thêm đến Mạc Phàm nụ cười, không khác gì nhìn thấy dược. Còn chờ tăng cao cái dược à. Chuyện này nếu như truyền đi. Hắn sau đó đừng ở bác Tê Nông thần miếu lăn lộn được rồi nội dung vở kịch không phải hắn nghĩ đến như vậy à. Hắn muốn chính là chính mình dạy dỗ đến một tên Lam Tinh kỵ sĩ xuất sắc nhất đánh bại Mạc Phàm. Không phải mẹ nhà nó một cách ban đổi lam tinh kỵ sĩ gộp lại bị người ta mạc phàm một người cho diệt sạch rồi nói thật. Ta đánh cho còn có chút không đắc nghiền. Ly Đô đấu quan không phải vậy ngươi hạ xuống theo ta đang vui đùa một chút. Mạc phàm đối với lời nhiều đấu quan nói rằng. Bác Tê Nông thần miếu những kia quan chiến các thành viên nghe được câu này đều kêu ra tiếng. Đánh xong học sinh. Còn muốn tranh đấu quan phía trên thế giới này còn có so với hắn càng cuồng người sao Ly Đô đấu quan gương mặt đó đâu chỉ là dùng quái gì để hình dung. Nói thật mặc dù để chính hắn đi một hơi khiêu chiến toàn bộ lam tinh kỵ sĩ ban đội thành viên. Cũng chưa chắc có thể làm được đến. Cái kia. Ta xem vẫn là quên đi, ngày hôm nay chiến đấu đã rất đặc. Đặc sắc. Ly Đô đấu quan dùng tối tất ức lúc túng ngữ điệu nói rằng. Ngươi xem. Hiện tại hầu như toàn bộ người ban đội của ngươi đều phục ta. Còn kém ngươi cách này đấu quan. Vừa vặn ngày hôm nay ta có nhã trí. Mạc Phàm đối với lời nhiều lời nói. Ly Đô đấu quan sắc mặt đã thành gan heo. Nhưng hắn vẫn là không thể không co rúm trên mặt bắp thịt phương thức cười nói. Ta đều lập tức 40. Đã không thể xem như là thanh niên phạm chủ. Giờ này. Còn nói cái gì thanh niên. Trung niên loại hình. Nếu đều là người trưởng thành rồi phải phụ trách một ít hành vi chính mình. Ta ngược lại thật ra cảm thấy toàn bộ Lam Tinh ta muốn khiêu chiến nhất chính là ngươi. Ngươi từ vừa mới bắt đầu liền bày một bộ muốn tự mình động thủ nhưng bị vướng bởi bộ mặt cùng thân phận muốn ăn đòn dáng vẻ. Đừng như vậy làm oan chính mình, vừa vặn ta xương cũng vừa mới buông ra. Mạc Phàm đối với Ly Đô đấu quan thịnh tình mời nói. Mạc Phàm như vậy hùng hổ dọa người. Ly Đô trên gương mặt đó vẻ mặt thực sự là không cách nào dùng dăm ba câu để hình dung. Có phẫn nộ. Có nhục nhã. Có tan vỡ. Nhưng càng không thể không gắt gao đè nén xuống chính mình. Ly Đô đấu quan nào dám cùng Mạc Phàm động thủ. Lam Tinh bọn kỵ sĩ nếu như vẫn có thể xưng là học viên nói. Vậy hắn cái này đấu quan chính là chân chính nhân viên cao tầng bên trong Bác Tê Nông thần miếu. Hắn dám xúi giục các học viên chính mình cùng Mạc Phàm luận bàn. Đó là bởi vì Lam Tinh kỵ sĩ bản thân coi như người mới. Học viên. Thanh niên phạm chủ. Chiến đấu giữa thanh niên cũng có thể xưng là cạnh tranh. Nhưng hắn một cách đấu quan cùng một người thanh niên luận bàn. Bản chất liền không giống nhau. Hậu tuyển nhân không đem người của cả gia tộc hắn đuổi ra Bác Tê Nông thần miếu đều toán nhân từ rồi còn có. Điểm trọng yếu nhất. Hắn thật cả gan làm loạn đi mạo phạm. Cuối cùng thua cơ chứ Ly Đô đấu quan nhưng là toàn bộ hành trình đều ở xem. Mạc Phàm thực lực chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Hắn một cách Lam Tinh kỵ sĩ đấu quan thực lực cũng là trình độ này. Bị đánh bại nói. Thật sự đời này không cần lăn lộn ở ma pháp lĩnh vực. Mạc Phàm, ngươi vết thương trên người cũng cần xử lý một chút. Vào lúc này, một cái âm thanh có vẻ mấy phần dày nặng truyền ra. Mạc Phàm ngẩng đầu lên. Hướng về chỗ ngồi nhìn tới. Phát hiện là một cái người vẫn tính là gặp mấy lần đứng ở nơi đó. Hắn hẳn là ở đây quan chiến rất lâu. Nhưng vẫn không có lên tiếng. Norman đại đấu quan, Norman đại đấu quan trong cái sân huấn luyện này. Lấy kỵ sĩ điện thành viên chiếm đa số. Đấu quan địa vị vốn là tương đương với huấn luyện viên. Lão sư. Càng đáng giá hết thầy cấp bậc kỵ sĩ tôn kính. Ly Đô là một tên Lam Tinh kỵ sĩ đấu quan. Địa vị đại khái gần bằng một tên phổ thông kim diệu kỵ sĩ. Thế nhưng. Kim diệu kỵ sĩ cũng là có huấn luyện viên. Toàn chức Pháp Sư 196 chương 1965 đừng lại mặc vào ngoài trừ mấy cái điện chủ. Điện lão ra thì kim diệu kỵ sĩ đấu quan đó mới là toàn bộ kỵ sĩ điện quyền uy nhất. Người tối đáng giá hết thảy kỵ sĩ tín phục. Norman chính là một tên kim diệu đấu quan. Liền ưu tú nhất kim diệu kỵ sĩ đều muốn tôn xưng là lão sư. Chớ nói chi là những kia Lam Tinh kỵ sĩ. Bọn ngân nguyệt kỵ sĩ. Phù lệ nữ hầu. Làm phiền ngài vì là Mạc Phàm các hạ chữa thương. Hắn dù sao cũng là tôn khách của Bác Tê Nông thần miếu chúng ta. Norman đấu quan đối với một vị nữ hầu bên cạnh đồng dạng đang quan chiến nói rằng. Tên này nữ hầu này mới phục hồi tinh thần lại. Nàng do dự một hồi cuối cùng vẫn là đi tới Mạc Phàm nơi đó. Tên này nữ hầu rõ ràng là Isisafe phái bên kia. Nàng đang ở tình huống nào cũng không thể giúp Mạc Phàm chữa thương. Có thể kim diệu đấu quan Norman như vậy mở miệng. Nàng cũng không cách nào từ chối. Có nữ hầu vào sân. Cùng Ly Đô chiến đấu tự nhiên là không có hy vọng. Mạc Phàm cảm thấy có mấy phần đáng tiếc. Nhưng nếu nhân gia đại nhân vật đều đi ra kêu rừng. Lại hùng hổ dọa người xuống cũng không có quá to lớn ý nghĩa. Bất kể nói thế nào kỵ sĩ điện đều là Hải Long. Là Tâm Hạ. Đem bọn họ giam đến quá áp hai người bọn họ cũng thật khó khăn. Xem ra ngươi khôi phục rất khá. Mạc Phàm đi ra chiến đấu sân bãi cũng không có quá để ý cái nữ hầu kia có tâm sự. Còn cần cảm ơn các ngươi ngay lúc đó xuất thủ cứu giúp. Norman đấu quan có vẻ hòa khiêm tốn, dễ như ăn cháo. Mạc Phàm nói rằng, nói thật, Mạc Phàm vẫn là rất bội phục cái này Norman đấu quan. Lúc đó toàn bộ thành viên Á Châu Ma Pháp Hiệp hội phe phái Tô Lục đều tụ tập ở Bảo Quân Sơn Mạch Vân Nhai Đỉnh. Bọn họ tiêu tốn nhiều năm tâm huyết sự định hàng phục đầu kia khoáng thế Hắc Long. Đối mặt loại kia tình cảnh, Mạc Phàm mấy người cũng chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn thối lui. Có thể Norman nhưng giết vào trùng vây, miễn cưỡng phá hoại Tô Lục cái này siêu kế hoạch lớn, để Tô Lục không có cách nào thành công khống chế Hắc Long đại địa. Tô Lục thật sự không là một đồ tốt. Hắn chính tích xinh đẹp hơn nữa cũng thay đổi không được sự thực này. Để hắn thu được Hắc Long phụ tá, toàn bộ Á Châu ma pháp lĩnh vực đều sẽ phải chịu to lớn ảnh hưởng. Vì lẽ đó Norman lúc trước liều chết can thiệp cực kỳ trọng yếu. Dám cùng Tô Lục đối kháng, càng dám chém giết ở bên trong ma pháp cấp bậc cấm chú. Cái này Norman đấu quan thật sự thẳng thắn cương nghị Ly Đô. Ngươi tới. Norman thản nhiên nói. Ly Đô đấu quan nhân đều choáng váng. Hắn có thể không nghĩ tới Norman liền ở ngay đây. Càng không nghĩ tới chính là Mạc Phàm cùng Norman dĩ nhiên nhận thức. Dáng vẻ quan hệ còn vô cùng tốt, Ly Đô đấu quan nhắm mắt. Hắn hiện tại thật đến mức rất muốn cho mình một cái tát. Ăn no dưỡng mỡ cố gắng giáo dục Lam Tinh kỵ sĩ không được sao? Tại sao phải đi nha Mạc Phàm? Mất mặt ném đến muốn đập đầu chết không nói, còn bị Norman Kim Diệu đấu quan bắt gặp rồi. Ta rời đi kỵ sĩ điện cũng có đoạn thời gian. Xin hỏi là từ ai tiếp quản kỵ sĩ điện bắt đầu? Giáo dục các ngươi bác Tê Nông thần miếu kỵ sĩ muốn tranh cường háo thắng, muốn ái mộ tư vinh. Norman tầng tầng đối với Ly Đô đấu quan nói rằng. Ly Đô nghe được câu này, sợ đến hai chân đều như nhũn ra, lập tức quỳ rạp xuống trước Kim Diệu đấu quan Norman. Thuộc hạ chỉ là nhất thời hưng khởi, muốn cho bọn học sinh nhiều tiếp xúc một chút thực lực mấy cái thanh niên pháp sư mạnh nhất hiện nay. Làm như vậy chỉ là muốn ở tương lai càng tốt hơn bảo vệ bác Tê Nông thần miếu, bảo vệ thần nữ. Ly Đô đấu quan vội vội vàng vàng nói rằng. Vậy là ai dạy các ngươi? Có thể vì nhất thời tức giận cởi áo kỵ sĩ Norman đấu quan âm thanh đột nhiên tăng thêm. Nhất thời toàn bộ ngọn núi giống như bị trút xuống một đạo kinh thiên trùng lôi như vậy. Liền ngọn núi cũng bắt đầu run rẩy. Norman này một tiếng giận dữ, có thể nói kinh đến ở đây tất cả mọi người. Những kia nguyên bản còn ở kêu rên Lam Tinh bọn kỵ sĩ, chỉ cần không có hôn mê hoàn toàn bò người dậy, loạn choa loạn choạng nửa quỳ ở tại chỗ. Áo kỵ sĩ không phải muốn thoát liền thoát, lại càng không là muốn mặc xe mặc. Norman không phải là bởi vì bọn họ cùng người khác tranh cường háo thắng nổi giận, càng không phải là bởi vì bọn họ toàn bộ kỵ sĩ điện bầu không khí khiến người ta thất vọng, mà ở cho bọn họ bất luận đang ở tình huống nào cũng không thể đem áo kỵ sĩ cho cởi. Thất bại, thảm bại, những này đối với kỵ sĩ tới nói cũng không tính là sỉ nhục. Sỉ nhục lớn nhất là chính mình đem áo kỵ sĩ cho cởi ra. Chính ở chỗ này đường hoàng nói chuyện gì vì kỵ sĩ vinh quang, kỵ sĩ tôn nghiêm Norman vẫn liền ở giữa cái trường huấn luyện này. Hắn mắt thấy toàn bộ quá trình. Ở thời điểm quần Lam Tinh kỵ sĩ chủ động xin nghỉ chức vì liền vì tranh một hơi như thế, Norman hận không thể đem này quần cẩu vật từng cách toàn bộ từ trên ngọn núi này ném xuống, đem bọn họ xuất thành một bãi bùn nhão. Ở tiến vào kỵ sĩ điện trước đó, không có ai đã dạy bọn họ mặc dù binh khí gác ở trên cổ, là một người kỵ sĩ cũng tuyệt không nên đem chính mình kỵ sĩ thân phận cho thả xuống à. Cái này kỵ sĩ điện vẫn là kỵ sĩ điện chính mình nhận thức sao? Cao tầng hủ hóa không thể tả. Liền mới mẻ huyết dịch cũng giống như một đám công tử bột. Không chút nào đem kỵ sĩ điện quan trọng nhất cách ngôn ký ở trong lòng. Như vậy một đám thực lực không đủ, ý chí không kiên người, chính là bác Tê Nông thần miếu kỵ sĩ điện tương lai. Vậy này cách tương lai sẽ chỉ là hướng đi diệt vong cởi áo. Cũng đừng lại mặc vào. Các ngươi tất cả mọi người ngày mai đến tín ngưỡng điện đưa tin. Norman không lưu chức gì tình cảm. Norman đấu quan chúng ta. Chúng ta. Một đám Lam Tinh bọn kỵ sĩ nghe được câu này toàn bộ đều có chút tan vỡ. kỵ sĩ vị trí tuyệt đối đến không dễ. Không đơn thuần dựa vào phải là bối cảnh. Quan trọng hơn chính là thực lực tự thân cũng nắm giữ tuyệt đối vững vàng. Bọn họ hiện tại còn chỉ là mới vừa cất bước lam tinh kỵ sĩ. Lại cho bọn họ một ít học tập thời gian. Rất nhanh sẽ có thể vượt qua hết thầy cùng tuổi pháp sư. Ai có thể nghĩ tới liền bởi vì như vậy một trận chiến đấu. No man. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Kezi, lập tức muốn khuyên can. Mạc Phàm các hạ. Chuyện này không có quan hệ quá to lớn với ngươi. Kỵ sĩ điện chính là kỵ sĩ điện. Ta xưa nay sẽ không có kỳ vọng quá kỵ sĩ điện thành vì là ma pháp tổ chức mạnh mẽ nhất đứng đầu nhất phía trên thế giới này. Nhưng cũng nhất định phải là phía trên thế giới này ý chí lực tối kiên định. Kiên quyết không thể có bất kỳ dao động địa phương Norman đấu quan nói rằng. Mạc Phàm muốn vì bọn họ cầu xin. Đó là bởi vì người cởi xiêm y còn bao gồm Kezi. Norman câu nói này sẽ làm Kezi cũng triệt để loại bỏ khỏi kỵ sĩ điện. Còn những người khác, Mạc Phàm là không lớn bao nhiêu đồng tình. Liền này quần xú ngư nát tôm vẫn là không muốn chiếm kỵ sĩ điện thành viên tiêu chuẩn. Toàn bộ thế giới phạm vi còn có nhiều như vậy xuất sắc hơn ma pháp sư muốn tới nơi này. Chỉ là Norman hiển nhiên là sẽ không nghe theo. Dù cho chính mình cứu tính mạng của hắn, hắn đối với mình cảm kích quy cảm kích. Nhưng kỵ sĩ điện chỉnh đốn hắn vẫn cứ sẽ không có nửa điểm khoan dung những năm gần đây. Norman vẫn luôn không có ở quản lý quá kỵ sĩ điện. Hắn lần này sau khi trọng thương dưỡng cho tốt, cũng đang do dự có hay không kế tục phiêu bạt. Vẫn là ở lại bên trong bác tê nông tòa thần miếu. Có thể xem tới hôm nay tình cảnh này, hắn là lại vừa phẫn nộ, vừa đau khổ. Người khác nhìn thấy hay là chỉ là một hồi tranh đấu hành động theo cảm tình. Một lần mất hết mặt mũi sự kiện. Có thể Norman nhìn thấy nhưng là kỵ sĩ điện tương lai sắp ngã. Nếu như hắn rời đi. 5 năm sau. 10 năm sau. Cái này kỵ sĩ điện bị như vậy một đám người tiếp quản. Lại sẽ gặp nhiều khiến người ta tim như bị đao cắt hắn quyết định lưu lại. Toàn chức pháp sư 196 chương 1966 Norman. Không sợ cường quyền ngay khi này quần lam tinh kỵ sĩ cởi thánh y một khắc đó. Norman quyết định lưu lại không dọn sạch như vậy bầu không khí. Kỵ sĩ điện thật liền xong sự tình lập tức ở toàn bộ bác Tây Nông thần miếu truyền ra. Nhiều năm không gặp kim diệu đấu quan Norman. Một hơi loại bỏ dòng giã 41 tên lam tinh kỵ sĩ. 41 tên lam tinh kỵ sĩ bị loại bỏ nhưng là tương đương náo động. Trong lúc nhất thời chỉ cần là nhân viên tối cao tầng ở bác Tây Nông thần miếu đều xuất hiện. Bao quát những kia ở bên ngoài phiên trực. Càng là ở thời gian ngắn nhất bên trong nghe tin chạy về. Ba vị thần nữ hậu tuyển nhân Isisa, Asakoji, Tâm Hạ toàn bộ trình diện. Thần nữ điện điện mẫu. Kỵ sĩ điện điện chủ Hải Long. Tín ngưỡng điện ba đại tế tự. Bao quát những lão thành viên đã có chút bán thoái ẩm nhưng còn trong bóng tối chấp trưởng một ít quyền lực. Cũng toàn bộ xuất hiện. Toàn bộ đại điện. Đầy người là thương lam tinh kỵ sĩ cùng với ly đô đấu quan quỳ ở đó. Kim diệu đấu quan Norman đứng thẳng. Ở trước mặt của hắn là một loạt hàng bác Tây Nông thần miếu cao tầng. Hàng thứ nhất vì là tín ngưỡng điện cùng với những cái khác tín ngưỡng đại biểu. Hàng thứ hai vì là kỵ sĩ điện đấu quan. Điện chủ cấp nhân viên. Trên nhất bài chính là thần nữ phong đại hiền nữ. Điện mẫu. Ba vị hậu tuyển nhân Norman. Chúng ta tôn trọng ngươi. Vì chúng ta bác Tê Nông thần miếu trả giá nhiều như vậy. Nhưng quyết định này can hệ trọng đại. Mỗi một cách lam tinh kỵ sĩ sàng lọc. Đều là tầng tầng quan tâm. Ngươi như vậy đem toàn bộ ban đội bao quát một tên dự bị kỵ sĩ thần nữ hậu tuyển nhân đồng thời loại bỏ kỵ sĩ điện. Chúng ta không thể cho phép. Ngân Nguyệt kỵ sĩ điện điện chủ thủ mở miệng trước. Chuyện này sẽ cho chúng ta tạo thành rất lớn ảnh hưởng trái chiều, Norman đấu quan còn hy vọng ngươi cân nhắc. Đại hiền nữ nói rằng, chỉ là một lần tranh đấu giữa thanh niên coi như là tạm thời đem kỵ sĩ điện xiêm y cho cởi. Tín ngưỡng điện đại tế ti mở miệng nói, chỉ có điều, vị này đại tế ti lời vừa nói ra được phân nửa. Norman cặp mắt kia liền mạnh mẽ nhìn hắn. Tên này đại tế ti trong lúc nhất thời không dám nói tiếp nữa. Tựa hồ hắn cũng ý thức được kỵ sĩ vị trí là không thể nói xin nghỉ liền nghỉ. Kỵ sĩ điện căn bản cũng không có nói chuyện xin nghỉ này các vị điện hạ. Dùng hết chức. Ta rất vui mừng. Còn kỵ sĩ điện thành viên có hay không có tư cách kế tục đảm nhiệm, nên có ta đến quyết định. Kim Diệu đấu quan Norman đối mặt này toàn bộ bác Tê Nông thần miếu cao tầng. Nhưng không chút nào nửa điểm thoái nhượng ý tứ từ hàng thứ hai bắt đầu. Những điện chủ kia. Phó điện chủ. Đại nữ hiền. Điện mẫu. Chức vị của bọn họ coi như là bằng cấp cùng Kim Diệu đấu quan. Chớ nói chi là tam đại thần nữ hậu tuyển nhân toàn bộ đều ở đây. Norman không có thoái nhượng. Hắn kiên trì quyết định của chính mình. Norman, ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng. Isisa âm thanh có chút hơi nổi giận. Này quần lam tinh kỵ sĩ. Bao quát đấu quan Lido ở bên trong. Chủ yếu đều là Isisa cùng tâm hạ phe phái. Một số ít là người của Asakoji. Đây cũng là nguyên nhân tại sao ba vị hậu tuyển nhân sẽ toàn bộ trình diện. Muốn vẹn vẹn chỉ là người trong một hệ phái. Ba vị hậu tuyển nhân khẳng định không cần thiết đồng thời trình diện. Norman hiện tại không đơn thuần đối với kỵ sĩ điện những này lam tinh kỵ sĩ. Cũng không phải nhằm vào vị nào hậu tuyển nhân. Mà là một gậy toàn bộ đánh chết. Mạc Phàm ngồi ở bàng quan chớ ngồi, giờ khắc này hắn cũng là trở nên đau đầu. Cái này Norman, rời ạ chính là một cái bác Tê Nông thần miếu bên trong đại ma đầu a, chuyện gì đều làm được. Mặc kệ ngươi cái gì phe phái. Đồng thời diệt đương nhiên. Mạc Phàm nhức đầu nhất vẫn là Kevi. Hắn bị cuốn vào đến trong chuyện này đến rồi. Giảng đạo lý. Mạc Phàm chính mình là sẽ không xem hành động xin nghỉ kỵ sĩ vị trí này là nhiều nghiêm trọng. Hắn chỉ biết trước khi mở trận thẩm phán đại hội này. Asakoji cho mình lật một cái siêu cấp chừng mắt tin tức tốt là. Kevi mình làm được rồi cái này chuẩn bị tâm lý. Hắn biết cởi áo kỵ sĩ muốn mặc vào là không thể. Nhưng hắn vẫn là lựa chọn chạm Mạc Phàm bên này còn lấy ơn đi cầm đầu những kia xin nghỉ lam tinh bọn kỵ sĩ. Bọn họ nhưng không nghĩ tới đại họa lâm đầu. Bọn họ cũng không có thật sự muốn thoát. Bọn họ so với bất luận người nào đều lưu ý áo kỵ sĩ ngăn nắp cực kỳ. Trước hết đưa ra xin nghỉ người. Không lại bị kỵ sĩ điện mướn người. Những người khác ở tín ngưỡng điện tạp dịch nơi tiếp thu một quãng thời gian trừng phạt. Lại khác làm quyết định Isisa nói rằng. Isisa có chút nổi giận quy nổi giận, nhưng vẫn là không thể không dùng thương lượng giọng điệu. Trong này có mấy cái lam tinh kỵ sĩ đều có quan hệ cùng mấy cái Âu Châu gia tộc lâu năm. Bọn họ nếu như bị đá, chính mình còn thật sự không cách nào bàn giao cùng bọn họ. Không được. Người dẫn đầu cùng tùy tùng giả đều là cởi áo kỵ sĩ. Norman nghĩa chính ngôn từ nói rằng. Isisa trên mặt lộ ra không thích nhưng không có lại nói tiếp. Là không phải có thể như vậy. Chủ động xin nghỉ. Sẽ không còn cho phép tiến vào kỵ sĩ điện. Chỉ là cởi áo khoác. Không cho mang tội xin nghỉ lưu lại tâm hạ mở miệng nói rằng. Tâm hạ cùng Isisa cũng coi như là tranh đấu đã lâu. Bất quá liền chuyện này. Các nàng hiếm thấy là đứng ở chung một chiến tuyến. Phỏng chừng lần này án lệ có thể ghi vào tương lai bác Tê Nông thần miếu sử sách. Không được. Bọn họ là chính mình cởi áo khoác. Ta tận mắt nhìn. Norman nói rằng. Triệu Mãn Duyên cùng cái kia thường thường đi theo tâm hạ bên người nữ hầu Phân Ai ngồi ở Mạc Phàm bên cạnh. Phân Ai tỏ rõ vẻ u oán. Cũng còn tốt ngươi không phải bác Tê Nông thần miếu người. Theo ta thấy à. Ngươi cùng Norman đấu quan gộp lại cũng có thể làm một cách tổ hợp. Liền gọi là ma đầu tổ hợp. Ai cũng không thể nha. Trong mắt không dung xa. Ai tới cũng không tốt làm Phân Ai nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm. Giảng đạo lý hàng này xác thực cùng ngươi rất giống. Isisa cùng tâm hạ hai cái thần nữ hậu tuyển nhân đều bị hắn hận đến á khẩu không trả lời được. Toàn bộ người bác Tê Nông thần miếu có quyền nói phỏng chừng hơn nửa đến nơi này rồi. Cho này quần lam tinh kỵ sĩ cầu xin. Ngươi xem một chút hàng này. Có nửa điểm thoái nhượng ý tứ sao? Khẩu chiến quần hùng A. Thô bạo. cái gì gọi là không sợ cường quyền. Ta ngày hôm nay là đã được kiến thức, Triệu Mãn Duyên nói rằng. Ta cũng không cảm thấy là chuyện xấu gì. Ngươi chú ý quan sát điện chủ Hải Long. Hàng này nhìn qua một bộ rất đau lòng những kia lam tinh kỵ sĩ dáng vẻ. Kỳ thực trong lòng mừng thầm cực kỳ. Chuyện như vậy hắn đã sớm muốn làm. Có thể hắn bị vướng bởi toàn bộ kỵ sĩ điện điện chủ. Làm chuyện như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn. Vừa vặn Kim Diệu đấu quan no man cái này uy tín cực cao. Chức quan lại không phải điện chủ người đứng ra. Giúp hắn khoái đao chảm loạn mã, Mạc Phàm nói rằng. Cái gì khoái đao chảm loạn mã nha, những này lam tinh kỵ sĩ bên trong có không ít là chống đỡ tâm hạ điện hạ nha. Phân ai bĩu môi nói rằng. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Người của Isisa cũng không ít. Mọi người cùng tước một ít. Liền lấy no man cái tên này hình thức thái độ. Đối với tâm hạ sau đó là có lợi. Isisa yêu thích chơi huyền mưu. Tâm hạ làm danh tiếng. No man đương nhiên là yêu thích danh tiếng hảo. Ta mới vừa rồi cùng no man hàn huyên vài câu. Hắn dự định bắt đầu tiếp quản kỵ sĩ điện. Hắn nắm quyền ở kỵ sĩ điện. Làm lợi kiếm điện chủ Hải Long. Giúp Hải Long đem những kia bát nháo. U ác tính. Lão già tuyền chém. Tin tưởng rất nhanh kỵ sĩ điện chính là của tâm hạ. Mạc Phàm nói rằng. Cái gì gọi là danh tiếng nha. Lại không phải bán mỹ phẩm cái gì. Ngươi làm sao không biết nói chuyện như vậy. Phân ai không vui nói. Bất quá. No man đại nhân muốn thật sự có thể chống đỡ tâm hạ điện hạ. Vậy thì có thể vì là điện hạ cứu vãn sự tình lúc trước ở Âu Châu thất bại. Toàn chức pháp sư 196 chương 1967 nhất định phải ở trong phòng lần này thân phán. Mạc Phàm xem như là thấy được vị này kim diệu đấu quan khí chàng. Cuối cùng 41 tên lam tinh kỵ sĩ chức vì toàn bộ bị hạ. Ly Đô làm vì cách này ban đội đấu quan. Không có giáo dục bọn kỵ sĩ tuân thủ quan trọng nhất vinh dự cách ngôn. Chức vì một dạng bị hạ. Kỵ sĩ điện nhân số không phải phi thường nhiều. Lập tức bị rơi xuống 42 tên. Xem như là một cái không nhỏ chỗ trống. Cao tầng môn phát hiện bọn họ là không cách nào thay đổi kim diệu đấu quan no man quyết định. Nghĩ đến cũng biết vì này kim diệu đấu quan tính khí. Tức giận nữa. Bất mãn nữa. Trung quy chỉ có thể nghĩ biện pháp khác đến bổ cứu. Lam tinh kỵ sĩ là kỵ sĩ điện mới mẻ cốt cảm huyết dịch. Kim diệu đấu quan no man chính mình cũng chuẩn bị bắt đầu một lần nữa chọn lựa. Mà cái khác những kia lam tinh bọn kỵ sĩ. Từng cái cũng là run lẩy bẩy. Loại kia tranh cường háo thắng con cháu thế ra bầu không khí trong khoảng thời gian ngắn trực tiếp bị quét sạch. Mọi người mê muội với khổ tu. Chỉ lo làm chuyện gì khác người bị no man đấu quan cho tóm lại. Vậy thì thật là thần tiên đều không cứu lại được đến rồi. Tan cuộc sau. Isisa cố ý đi tới Mạc Phàm bên này. Cặp kia có chứa đâm quang con mắt nhìn chằm chằm Mạc Phàm nhìn hảo mấy giây. Kim diệu đấu quan no man. Hắn là văn thái con nuôi. Cũng coi như là Isisa cháu trai. Ở toàn bộ Bắc Tây Nông bên trong tòa thần miếu no man uy tín chỉ đứng sau văn thái. Hắn Isisa tự nhiên rõ ràng cùng no man loại người danh vọng cực cao này không nể mặt mũi không có nửa điểm chỗ tốt. Cho nên nàng đem tức giận đều chuyển đến Mạc Phàm nơi này. Đúng đấy. Tâm hạ cũng tổn thất không ít. Nhưng Isisa đau đầu chính là làm sao đi bàn giao cùng cái kia mấy cái Âu Châu gia tộc lâu năm. Chuyện này trung quy phải đi xử lý. Loại người như ngươi cũng có thể chết dưới hắc ám địa ngục rồi. Isisa vung một cái tay áo, vứt cho Mạc Phàm một câu nói như vậy. Thời đại này, mọi người đều ở làm lợi cho mình. Isisa yêu thích càng quá đáng một điểm. Vậy thì là hại người lại lợi mình. Bậc này với để cho mình lập tức sấn trước đối thủ hai cái cấp độ. Nhưng là như Mạc Phàm loại này. Làm việc hại người lại không lợi mình. Thật sự phá thiên hoang bệnh thần kinh. Như vậy ôn thần sớm một chút đi chết được rồi. Mạc Phàm một mặt vô tội. Rõ ràng là đám kỵ sĩ kia khiêu khích chính mình trước. Chính mình đem bọn họ toàn thu thập. Sự tình làm lớn vậy cũng là no man làm ra. cùng chính mình có quan hệ gì à? Ở cùng những người này đánh trước đó, Mạc Phàm căn bản liền không biết những này Lam Tinh kỵ sĩ là đầu phục ai được rồi cái kia điện hạ. Ngày mấy ngày nay rảnh rỗi nhiều bồi bồi Mạc Phàm các hạ. Ta đi vì là ngài xử lý xuống chuyện này. Ta dơ nói với Tâm Hạ. Há, nha. Ăn tốt. Tâm Hạ vừa bắt đầu còn chưa hiểu ta dơ có ý gì. Chờ xem ta dơ trên mặt vẻ mặt. Tâm Hạ rất nhanh sẽ rõ ràng. Ta dơ thực sự là sợ Mạc Phàm thực sự là đi tới ạ, sự tình liền đến ạ. Cũng còn tốt lần này Isisa cũng rất đau đớn. Cùng với để Mạc Phàm cái này bom hẹn giờ ở Bắc Tây Nông thần miếu khắp nơi lắc lư. Ta dơ cảm thấy Tâm Hạ thả tay xuống trên đầu một ít không tính đặc biệt chuyện gấp gáp đến coi chừng Mạc Phàm sẽ càng tốt hơn một chút. Trời mới biết lúc nào hắn lại tới một cái vụ nổ lớn. Nổ mọi người thương tích khắp người. Mạc Phàm ca ca, ngươi thực sự là một điểm cũng không có thay đổi. Tâm Hạ cùng Mạc Phàm đồng thời trở lại thần nữ điện. Mạc Phàm là không thể đi Tâm Hạ thần nữ điện tẩm điện, bọn họ bình thường đều là cùng đi hải cảnh phòng nơi đó. Làm sao chê ta gây phiền toái cho ngươi? Mạc Phàm những mày, làm ra một bộ không vui dáng vẻ. Tâm Hạ đã nở nụ cười. Nàng nghĩ đến ta dơ trước khi đi nói với mình câu nói kia. Liền cố ý thuật lại một thoáng cho Mạc Phàm. Lão thái bà này có ý gì à? Gọi ngươi nhìn ta. Ta một đại nam nhân. Cần người khác nhìn sao? Bọn họ không chọc ta. Ta có thể đem bọn họ cho toàn đánh ngã sao? Mạc Phàm lập tức mắng lên. No man có thể trở về, đối với kỵ sĩ điện là một chuyện tốt. Tâm Hạ nói rằng. Hắn cùng Asakoji là huyên muội, không phải sao? Mạc Phàm đột nhiên nghĩ tới đây sự kiện đến. Hừm. Bất quá ngươi thấy hắn hành động hôm nay. Cảm thấy hắn sẽ là loại kia bởi vì Asakoji là em gái của hắn liền nghiêng về nàng người sao? Tâm Hạ nói rằng. Cũng vậy. Đúng rồi. Hắn đại khái theo ta tiết lộ một thoáng. Cảm thấy ngươi đi con đường. Là hắn khá tán thành niềm tin của bác Tê Nông thần miếu. Sau đó có chuyện gì, ngươi cũng có thể tìm hắn. Hắn là hẳn là một cái người đáng tin cậy. Mạc Phàm nói rằng. Ta cũng cho là như thế. Tâm Hạ gật gật đầu. Cùng một cái no man so với tổn thất những kia Lam Tinh kỵ sĩ thế lực sau lưng cái kia thật sự không tính là gì. No man trọng thương sắp chết. Là Tâm Hạ cứu sống hắn. Chỉ là no man người này tính tình khó có thể phỏng đoán. Nếu như hắn kế tục như trước đó như vậy ở bên ngoài phiêu bạc. Mặc dù hắn giúp đỡ chính mình. Đối với Tâm Hạ tới nói cũng không có cái gì quá to lớn trợ giúp. Hiện tại no man quyết định tiếp quản kỵ sĩ điện. Chỉ cần mình sơ tâm bất biến. Tin tưởng no man cũng sẽ đứng ở phía bên mình. Này để cho mình có thể dùng cùng Isisa chống lại trọng yếu tư bản. Mạc Phàm ca ca Tâm Hạ chính suy tư thời điểm bỗng nhiên ý thức được cái gì, âm thanh lập tức tăng thêm lên. Làm gì vẫn không có vào nhà đây không có chuyện gì, ta xem qua, phủ cận không có ai. Tâm Hạ bắt đầu hối hận rồi. Hối hận ngày đó thì không nên nghe theo Mạc Phàm tà ác xúi dục. Ở cái loại địa phương đó làm tu sự tình. Thời gian này, mấy ngày nay Mạc Phàm móng vuốt sói bắt đầu không phân trường hợp. Chỉ cần có cơ hội, liền nhất định sẽ đưa vào không nên đưa vào địa phương. Cản đều không ngăn được. Không phải còn có mấy ngày mà Tâm Hạ gò má đỏ phừng phừng nói rằng cũng không biết Mạc Phàm ở gấp cái gì. Tâm Hạ cho rằng Mạc Phàm là hầu gấp, có thể Mạc Phàm căn bản không phải. Chơi chính là kích thích có chút trường hợp. Chính là đặc biệt phấn khởi thật sự cho rằng phòng thử quần áo nam nữ không tiền mở phòng nha bác Tê Nông thần miếu nhiều như vậy phong cảnh nhã trí. Người ở thưa thớt địa phương. Quả thực cho Mạc Phàm cung cấp vô số gây án không gian. Tâm Hạ, ngươi không cảm thấy vừa ngắm sao, vừa làm chút ít vận động là rất chuyện lãng mạn sao? Mạc Phàm nói rằng. Mạc Phàm ca ca, hiện tại vẫn là ban ngày. Tâm Hạ tức giận nói rằng. Cái gì lãng mạn nha? Làm loại chuyện kia nhất định phải có trần nhà. Nhất định phải kéo rèm cửa sổ. Tốt nhất là giường chiếu. Còn phải là buổi tối. Ai muốn ngắm sao à? Ừ. Xem mây. Ngươi xem bác Tê Nông bầu trời. Mây nhiều bạch. nhiều như làn da của ngươi. Mạc Phàm nói rằng, Mạc Phàm trung quy không có xúi dục thành công, vốn là trong lý niệm tâm hạ, ban ngày liền không thể làm chuyện xấu. Được rồi, trong phòng liền trong phòng. Mạc Phàm thỏa hiệp nói rằng, đến phòng ngủ. Tâm hạ đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vội vàng vàng nói bổ sung, cái kia gò nã đã sớm hồng thấu. Ừ, Mạc Phàm kêu to một tiếng, trong đôi mắt mới vừa lói lên đến rào hoạt ánh sáng lập tức liền mất đi. Quả nhiên để tâm hạ ở lại Bắc Tây Nông thần miếu là một cách không lý trí lựa chọn a. Tâm hạ hiện tại càng ngày càng thông minh. Điểm thông minh tiểu tà ác này ở nàng bên trong không chỗ tồn lưu chương 4. Lão bà dự tính ngày sinh liền mấy ngày nay lạc. Nho nhỏ loạn muốn sinh ra rồi. Mọi người làm tốt ta lại đột nhiên ngừng có chương mới 1-2 ngày chuẩn bị. Được rồi, tháng này ta đã hỗn loạn thoi gian đổi mới kỳ thực cho mọi người phòng hờ. Mặc kệ như thế nào đều nói cho mọi người một tiếng. Đến thời điểm ta vẫn là sẽ tận lực duy trì chương mới nếu như thực đang không có chương mới. Mọi người liền thông cảm một thoáng lý giải dưới. Đúng rồi. Thuận tiện ở tuyến hỏi dò quảng đại độc giả. Lần thứ nhất làm ba ba. Hơi sốt sắng. Đến thời điểm ta phải làm sao mới nhìn qua khá là so sánh với có kinh nghiệm dáng vẻ.